Sở Phong Miên lời còn chưa dứt, huyết xà hoàng phẫn nộ đã là đạt đến đỉnh điểm. Hắn tại tiên huyết thế giới bên trong, xưng vương xưng bá tồn tại, liền xem như chuẩn đế, cũng không dám cùng hắn chống lại. Huống chi Sở Phong Miên chỉ là một cái tiểu gia hỏa, huống chi Sở Phong Miên còn nói muốn lấy hắn huyết thạch, đây chính là tại muốn tính mạng hắn. Để nguyên nếm thử một vị chuẩn đế uy nghiêm. Tiểu tử, đi chết đi. Cổ xà hoàng giận quát một tiếng, cái này thân hình khổng lồ, hướng về Sở Phong Miên trực tiếp oanh kích lại đây, cái này to lớn vô cùng thân thể, tốc độ lại là nhanh như thiểm điện, một cái trong chốc lát, liền hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà đi. Cùng ta tại so đấu lực lượng. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Vậy hôm nay liền nhìn xem, đến cùng là ai lực lượng đại A. Đang xà biến. Từ Sở Phong Miên phía sau, đang xà hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, Sở Phong Miên cảm giác được, trên người hắn lực lượng bành trướng mấy chục lần tình trạng, trong nháy mắt đối mặt cái này to lớn vô cùng thân thể, hắn cũng là lập tức một quyền oanh kích ra ngoài. Giang giác. Một quyền này oanh kích ra ngoài một khắc, không gian đều đang chấn động, đang xà biến một quyền, đại tôn chủ đều không thể ngăn cản được. Trước mắt cái này huyết xà hoàng, khổng lồ như vậy, lực lượng vậy không yếu, vừa lúc có thể cho Sở Phong Miên nhìn xem, hắn lực lượng đến cùng là đạt đến trình độ nào. Nhục thân ngạnh kháng, ngươi là đang tìm cái chết. Huyết xà hoàng nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, máu tươi yêu tộc đáng sợ nhất thứ nhất, chính là bọn họ lực lượng, bọn họ sinh ra tại cái này tiên huyết thế giới bên trong. Có thể nói tiên huyết thế giới bên trong huyết khí, đều là bọn họ lực lượng nguồn suối, cho tới bọn họ lực lượng đều là không gì sánh kịp cường đại, liền xem như chuẩn đế đều không thể cùng bọn họ chính diện chống lại. Về phần Sở Phong Miên, một cái càng là không bị hắn để ở trong mắt tiểu gia hỏa, lại là muốn cùng hắn đối kháng, thật là đang tìm cái chết. Vậy liền xem một chút đi. Sở Phong Miên vậy không tranh luận, nhìn như bình thường một quyền, cùng cái này huyết xà hoàng thân thể, lăng không chạm vào nhau. Tại cái này va chạm trong một chớp mắt, huyết xà hoàng trên mặt lúc đầu khinh thường thần sắc, đột nhiên biến ảo lên, hiện ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Hắn lực lượng, lại là loáng thoáng ở giữa, đều bị Sở Phong Miên chế trụ, cái này, là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình, huyết xà hoàng thành tựu chuẩn đế về sau, cái này còn là lần đầu tiên đụng phải loại sự tình này. Hắn lực lượng, lại bị áp chế, cho tới nay, trong lòng hắn, cũng liền chỉ có chân chính đế tôn, mới có thể làm đến điểm này, nhưng trước mắt hắn thấy liền là một cái tiểu gia hỏa Sở Phong Miên, thế mà đều làm được. Ngươi, còn muốn nói nhảm. Chiến Long Thần Quyền. Không đợi huyết xà hoàng mở miệng, Sở Phong Miên lại là trong một chớp mắt, một đạo quyền phong trực tiếp hướng về hắn oanh kích mà đi, đồng thời Sở Phong Miên trong lòng cũng là âm thầm thán phục một tiếng. Đang xa huyết mạch lực lượng, thật là kinh khủng đến cực hạn tình trạng. Dù cho là cái này cổ xà hoàng, cũng không phải đằng xà biến trạng thái dưới Sở Phong Miên lực lượng đối thủ. Đương nhiên Sở Phong Miên kế thừa, cũng chỉ có đằng xà lực lượng, về phần cái khác, Sở Phong Miên còn xa xa không cách nào phát huy ra, cùng chân chính đằng xà, còn chênh lệch rất xa. Bất quá vẻn vẹn là lực lượng này, vậy đủ đủ rồi, liền xem như cái kia Âu Dương Ly, mặc dù thực lực kinh khủng, thế nhưng là nếu là hắn không cẩn thận tiếp nhận đằng xà biến trạng thái dưới Sở Phong Miên một kích toàn lực, không chết cũng muốn trọng thương. Lại là một quyền, đánh tới huyết xà hoàng trên thân, cái này huyết xà hoàng trên thân lân phiến, đều dưới một quyền này không ngừng vỡ vụn, thậm chí là hắn thân thể, đều bị chấn đi ra bên ngoài mấy chục dặm. Đáng chết! Đáng chết! Tiểu gia hỏa, ta muốn giết ngươi, ta vậy sống ăn ngươi, cố lực lượng này, là đằng xà, ngươi thế mà có được đằng xà huyết mạch, giết ngươi, ta huyết mạch đem hội thuế biến, ngược lại thời điểm liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Huyết xà hoàng phát ra lớn tiếng gào thét, hắn đã là minh bạch lại đây. Sở Phong Miên trên thân ẩn chứa lực lượng, đến cùng là cái gì, hắn ánh mắt biến đến vô cùng nóng rực lên. Tiên thiên thần thú huyết mạch, nếu là hắn có thể đạt được, hắn lực lượng, hắn huyết mạch, đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa, ngược lại thời điểm hắn thậm chí có khả năng đủ để rời đi cái này tiên huyết thế giới. Phải biết tất cả tiên huyết thế giới bên trong yêu thú, đều không cách nào rời đi tiên huyết thế giới, có thể rời đi tiên huyết thế giới, là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình, hiện tại từ trên người Sở Phong Miên. Để huyết xà hoàng thấy được rời đi tiên huyết thế giới hy vọng, làm hắn làm sao không kích động. Tiên thiên thần thú huyết mạch, không nghĩ tới thế mà thật là có tồn tại, hơn nữa còn đưa tới cửa, an ngươi, an ngươi. Lực lượng ngươi lại lớn lại như thế nào, để ngươi nếm thử ta lợi hại. Chương 1124, thôn thiên bí thuật. Huyết xà hoàng gào thét một tiếng, lập tức đối Sở Phong Miên xông lại đây, hắn lân phiến, trở nên càng thêm huyết hồng, chung quanh huyết khí, đều là nhao nhao hướng về cái kia huyết xà hoàng bay đi. Bị hắn một ngụm thôn phệ, đồng thời huyết xà hoàng thương thế trên người, trong nháy mắt khôi phục lại đây. Tiểu tử, tại cái này tiên huyết thế giới, chúng ta nhưng đều là bất tử chi thân, dù cho là lực lượng ngươi mạnh hơn lại như thế nào.

nên tiếp cái kia máu tươi cự phủ. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng ta muốn cùng ngươi cứng đối cứng. Ngay tại cái này hai cỗ lực lượng, sắp giao phong đến cùng một chỗ một khắc, trong một chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Cái kia máu tươi cự phủ, tại sắp va chạm một khắc, đột nhiên biến ảo bắt đầu, biến thành một đường to lớn vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy này, thâm thúy không nhìn thấy đáy, cái kia hai đạo vạn trượng kiếm khí, đánh vào đến cái này vòng xoáy bên trong, lại là bị vô tình thôn phệ. Đây là cái gì lực lượng? Thôn phệ. Cái này hai đạo kiếm khí uy lực, lại bị thôn phệ. Sở Phong Miên sắc mặt kinh hãi, đột nhiên lui lại, hắn kiếm đạo, đã là đạt tới thân kiếm cảnh, tiếp cận đến kiếm đạo chân lý tình trạng, cấp độ này kiếm khí, liền xem như ngăn cản, chống lại đều là khó càng thêm khó, huống chi là thôn phệ. Thôn thiên bí thuật. Đây là thôn thiên bí thuật. Ngay tại Sở Phong Miên chấn kinh một khắc, tại Sở Phong Miên trong óc, tinh huyền thanh âm đột nhiên xuất hiện, hắn ngữ khí, so với Sở Phong Miên còn muốn càng thêm chấn kinh. Thôn thiên bí thuật. Là cái gì võ kỹ, công pháp? Sở Phong Miên còn chưa từng nghe nói qua cái gì thôn thiên bí thuật, vội vàng dò hỏi. Cái này thôn thiên bí thuật, không phải võ kỹ công pháp, mà là một loại bí thuật, một loại chỉ có thôn thiên thú mới hội bí thuật, đầu này nho nhỏ huyết xà, làm sao có thể hiểu được thôn thiên bí thuật. Loại bí thuật này, chỉ có được thôn thiên thú huyết mạch tồn tại, mới có thể thi triển đi ra, hẳn là cái này huyết xà trên thân, ẩn chứa thôn thiên thú huyết mạch. Tinh huyền gia giải thích rõ đường. Chương 1125, ẩn sát hội. Lại là thôn thiên thú. Thôn thiên bí thuật, Sở Phong Miên không rõ ràng, nhìn thôn thiên thú Sở Phong Miên lại biết, cái này thôn thiên thú, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên thần thú, cùng đằng xà, thủy tổ thiên long, đủ để đánh đồng tồn tại. Hắn năng lực, chính là nuốt thiên, thôn phệ thiên địa, hết thể đều có thể thôn phệ, nghe nói về sau thôn thiên thú nghe nói là muốn thôn phệ ra thiên, mới hội nghênh đón hủy diệt. Về phần hắn huyết mạch, cho tới nay vậy chưa từng nghe nói qua, trước mắt cái này huyết xà hoàng, lại là hiểu được thôn thiên bí thuật, có thôn thiên thú huyết mạch. Không đợi Sở Phong Miên suy nghĩ, cái kia huyết xà hoàng chính là đột nhiên cười ha hả. Tiểu tử, làm sao vậy, đụng phải cái này thôn thiên bí thuật, không có cách nào sao? Chờ lấy bị thôn thiên bí thuật thôn phệ a. Trong một chớp mắt, huyết xà hoàng lại lần nữa ra tay, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, một đường to lớn vô cùng vòng xoáy, đột nhiên xuất hiện, vòng xoáy này chi lớn, quả thực là muốn đem Sở Phong Miên đều nuốt chửng lấy đi vào. Không tốt, mau lui lại, liền xem như ngươi có đằng xà biến lực lượng, vậy không có khả năng ngăn cản thôn thiên bí thuật. Thôn thiên thú cùng đằng xà, cùng là tiên thiên thần thú, là cùng một cái cấp bậc, thế nhưng là ngươi cảnh giới, kém xa cái này huyết xà hoàng, tiếp tục như vậy ngươi sẽ bị hắn thôn phệ. Tinh huyền trong đầu, lo lắng hô. Một khi là bị hút vào đến cái kia vòng xoáy bên trong đi, Sở Phong Miên liền hội bị triệt để thôn phệ, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào có thể đào thoát khả năng. Ta biết, mị ảnh thân pháp, đi mau. Sở Phong Miên đem lực lượng điên cuồng ngăn cản cái này cái kia vòng xoáy thôn phệ, đồng thời đem hắn thân pháp, đột quang, thôi động đến cực hạn. Nhưng là bất kể là trong nháy mắt, Sở Phong Miên đến cùng là đủ để bay ra ngoài bao xa, cái này kinh khủng lực hấp dẫn, đều hội đem Sở Phong Miên kéo về tại chỗ. Phảng phất là vòng xoáy này, chính là bao giờ cũng đi theo Sở Phong Miên phía sau. Dù cho là Sở Phong Miên lợi dụng vô số thủ đoạn, đều không thể thoát khỏi. Không cần muốn chạy trốn, rơi vào đến thôn thiên bí thuật trong tay, ngươi là chạy không thoát. Huyết xà hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, giữ tợn cười to nói. Chúng ta trời sinh, chính là ẩn chứa nuốt thiên huyết mạch, nếu là ở tăng thêm đằng xà huyết mạch, hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch, tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng, thậm chí là đủ để siêu việt tiên thiên. Tiểu tử. Vì cảm tạ ngươi, lần này ta liền không gãy mài ngươi, trực tiếp đưa ngươi thôn phệ. Huyết xà hoàng lớn tiếng gầm thét lên, đồng thời hắn vậy đem lực lượng, thôi động đến cực hạn. Ngay tại Sở Phong Miên phía sau vòng xoáy, đã là bắt đầu biến càng lúc càng lớn, cái này lực lượng kinh khủng, để Sở Phong Miên đều có chút không cách nào ngăn cản. Không được, tại tiếp tục như vậy, ta sớm muộn hội bị thôn phệ, thế nhưng là cái này thôn thiên bí thuật lực lượng, để cho ta căn bản là không có cách trốn chạy, dù cho là thiên long biến lực lượng, cũng vô pháp ngăn cản. Nguy hiểm, Sở Phong Miên xa vào đến càng là cảnh giới nguy hiểm, trong óc hắn chính là càng là tỉnh táo. Nhân Hoàng Bình lực lượng cũng không được, đến cùng muốn làm thế nào mới được? Chẳng lẽ muốn vận dụng lục huyết ma kiếm? Lần trước vận dụng, ta đều kém chút bỏ mình, nơi này là tiên huyết thế giới, nguy hiểm vô cùng, ta nếu là vận dụng, 89/10 liền hội bị người giết chóc. Đối mặt cái này thôn thiên bí thuật, chỉ sợ là Sở Phong Miên vận dụng Nhân Hoàng Bình lực lượng, đều không thể đánh vỡ, chỉ có lục huyết ma kiếm lực lượng, mới có thể làm được. Thế nhưng là một khi là vận dụng lục huyết ma kiếm, Sở Phong Miên liền hội giống như là lần trước như thế, xa vào đến vô tận nguy hiểm, vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Với lại nơi này không thể so với địa phương khác, là tiên huyết thế giới, nếu là một khi Sở Phong Miên mất đi lực lượng, bất cứ người nào đều sẽ giết Sở Phong Miên. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Phong Miên tuyệt không sẽ vận dụng Lục Huyết Ma Kiếm, cái này nhất định phải tại một khắc cuối cùng tại vận dụng. Tiểu tử, ngươi còn muốn dây dùa? Ngươi hết thể át chủ bài, tại cái này thôn thiên bí thuật trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đừng lại vùng vẫy, ngoan ngoãn bị ta thôn phệ a. Huyết Xà Hoàng dữ tợn cười to nói. Ngay tại hắn cái này cười đồng thời, thiên địa đột nhiên chấn động, phía dưới máu tươi sa mạc đột nhiên bốc lên lên, cái này vô tận máu tươi sa mạc bị một cỗ lực lượng ngạnh sinh sinh xé mở một khe nước. Tại cái này vết nước xé mở đồng thời, đột nhiên to lớn đế uy vậy bao phủ xuống tới. Tại cái này đế uy bên trong ẩn chứa có là vô thượng sát chiêu, cực hạn sát ý, làm cho người không rét mà run. Liên lại cái này trong cái khe, hai đạo nhân ảnh đột nhiên hiện hiện ra, cái này máu tươi sa mạc bị ngạnh sinh sinh xé rách, chính là cái này hai đạo nhân ảnh làm. Chuyện gì xảy ra, hai tên chuẩn đế? Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện hai tên chuẩn đế? Sở Phong Miên tại cái này hai đạo khí tức xuất hiện một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, cái này hai đạo bóng dáng, thế nhưng là hai vị chuẩn đế. Tại cái này thời khắc nguy cơ, thế mà đột nhiên xuất hiện hai tên chuẩn đế, chẳng lẽ nói chuẩn đế là trở thành rau cải trắng không thành, làm sao có thể đột nhiên lập tức xuất hiện hai tên? Quả nhiên như là cổ xà thương hội tình báo nói, tiểu tử này xác thực ở chỗ này. Cái kia hai đạo bóng dáng, đều là nam tử gầy nhỏ, bọn họ ánh mắt, đột nhiên rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân, khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười đường. Không sai, Lôi Gia cùng Hỏa Gia muốn giết người, thật là hắn. A, tiểu tử này lại là đủ để cùng đầu này Huyết Xà Hoàng, chiến đến trình độ như vậy. Xem ra thật có chút môn đạo, khó trách dám cùng Hỏa Gia, Lôi Gia là địch. Một tên khác bóng dáng quan sát một cái, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Bất quá chúng ta ẩn sát hội, nếu là tiếp xuống chuyện này, đương nhiên vẫn là muốn làm thật xinh đẹp, hôm nay trước hết giết tiểu tử này, bất quá đầu này Huyết Xà Hoàng cũng đã nhanh muốn không có bao nhiêu thực lực, đem hắn cùng tiểu tử này cùng một chỗ giết chết tốt. Cái này hai tên nam tử, linh thức trò chuyện với nhau, mặc dù bí ẩn, thế nhưng là nhưng không giấu giếm được Sở Phong Miên. Ẩn sát hội. Lại là ẩn sát hội. Cổ xà quốc độ thần bí nhất sát thủ thế lực, cái này hai tên chuẩn đế lại là tới giết ta. Lôi Gia, Hỏa Gia, đây là Lôi Gia cùng Hỏa Gia mời đến sát thủ. Đáng chết, cổ xà thương hội người, thế mà đem ta đi bán, chắc không được bọn họ đưa ra như thế phong phú điều kiện, nguyên lai là dạng này. Nghe được hai người này nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên lập tức liền biết được, cổ xà thương hội đến cùng là cái gì tính toán, đem bảo điệu tin tức, nói cho Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên lại đây. Sau đó khác một phương diện, đem Sở Phong Miên tin tức, nói cho Lôi Gia, Hỏa Gia, sau đó cái này ẩn sát hội sát thủ, chính là đến đây ám sát. Ác độc. Sở Phong Miên đều không nghĩ tới cổ xà thương hội, lại là như thế ác độc, muốn đem Sở Phong Miên vứt đi tính mạng địa, đồng thời Sở Phong Miên cũng là vô cùng kinh ngạc, cái này cổ xà thương hội, đến cùng là làm thế nào biết Sở Phong Miên thân phận. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong Miên vậy sẽ không đi cân nhắc những thứ này, cổ xà thương hội, Hỏa Gia, Lôi Gia, đã là bị Sở Phong Miên xếp vào không chết không thôi địch nhân, hôm nay chỉ cần là Sở Phong Miên bất tử, ngày khác tất đem cái này tam đại thế lực, một mẻ hốt gọn. Bất quá trước đó, Sở Phong Miên nhất định phải trước từ cái này Huyết Xà Hoàng, còn có cái này ẩn sát hội hai đại sát thủ trong tay chạy đi mới được. Trước mắt cái này ba tên chuẩn đế, nhưng đều là muốn để Sở Phong Miên chết. Chương 1126, bốn đại sát thủ chi vương. Họa vô đơn chí. Lúc đầu Sở Phong Miên tại đối mặt cái này Huyết Xà Hoàng thời điểm, đều là vô cùng nguy hiểm, không nghĩ tới thế mà còn có ẩn sát hội hai tên sát thủ, tới hoành núng một tay. Cái này Hỏa Gia Lôi Gia, ngược lại là để mắt Sở Phong Miên, lại là để ẩn sát hội hai vị chuẩn đế, tới giết Sở Phong Miên, phải biết mời được hai vị chuẩn đế thù lao, nhưng đều là giá trên trời. Hiện tại Sở Phong Miên tình cảnh, thế nhưng là muốn so lên vừa mới còn nguy hiểm hơn, hơi không cẩn thận, cũng có thể hội lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hai vị võ giả, tới ta Huyết Xà nhất tộc lĩnh vì gì? Huyết Xà Hoàng nhìn về phía cái kia ẩn sát hội hai tên chuẩn đế, băng lãnh mở miệng nói. Cái này ẩn sát hội sát thủ, đều cũng không phải là yêu thần, mà là nhân loại võ giả, ám sát một đường, nhân loại so với yêu thần, muốn đi càng xa. Nơi này là ta Huyết Xà nhất tộc lĩnh địa, các ngươi nhanh chóng tối lui, tự tiện xông vào sự tình, còn chưa tính. Huyết Xà nhất tộc lĩnh địa, chỉ là một đầu Huyết Xà Hoàng, cũng là chúng ta ẩn sát hội hai đại sát thủ chi vương đối thủ. Một người trong đó nhìn về phía Huyết Xà Hoàng, khinh thường mở miệng nói. Vong sát, không cần cùng cái này Huyết Xà Hoàng nói nhảm, trực tiếp động thủ giết hắn, trong cơ thể hắn bộ huyết thạch cũng có thể bán một cái giá tốt. Vậy thì tốt, Lượng Sát, ngươi đi đối phó tiểu tử kia, ta tới đối phó Huyết Xà Hoàng. Cái này ẩn sát hội hai vị sát thủ chi vương, đồng thời xác định từ mục đích đánh dấu, bọn họ không chỉ là muốn giết Sở Phong Miên, càng là muốn giết Huyết Xà Hoàng, đem cái này một mẻ hốt gọn. Vong sát, Lượng sát, hai người này liền là ẩn sát hội bốn đại sát thủ chi vương Vong, Lượng hai người. Nghe được giữa bọn hắn nói chuyện, Sở Phong Miên trong óc trong nháy mắt rõ ràng hai người này thân phận. Nghe nói ẩn sát hội bên trong, có bốn vị sát thủ chi vương, phân biệt là yêu ma quỷ quái, trước mắt hai người này, liền là cái kia trong đó Vong Lượng hai người. Cái này lôi ra, hỏa ra, thật là bỏ hết cả tiền vốn, không biết là hao tốn bao nhiêu tài phú, mới sẽ để cho cái này hai vị sát thủ chi vương, đồng thời xuất thủ, tới giết Sở Phong Miên. May mắn cái này hai vị sát thủ chi vương, không phải đến giúp lấy Huyết Xà Hoàng đối phó ta, không phải lời nói, là hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại lời nói, chưa hẳn không phải là không có cơ hội, có thể chạy trốn. Sở Phong Miên đã là trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, tại một lần trong nguy hiểm, Sở Phong Miên đều có thể chạy trốn, đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ cần là có một chút hy vọng sống, hắn đều có thể nắm chặt, chạy ra sinh thiên. Cái này Vong Lượng hai vị sát thủ chi vương xuất hiện, mặc dù cho Sở Phong Miên mang đến càng lớn nguy cơ, nhưng cũng là để tràng diện biến càng thêm hỗn loạn, đây đối với Sở Phong Miên, chính là một cái cơ hội. Đáng giận, tiểu tiểu võ giả, cũng dám giết bản đế. Ta cũng muốn đem nuốt sống phệ. Huyết Xà Hoàng nghe được cái kia vong sát lời nói, giận tím mặt đường, trước đó Sở Phong Miên nói lấy hắn huyết thạch, cũng đã là để hắn vô cùng phẫn nộ, hiện tại lại tới một người nói, càng là hắn để giận càng thêm giận. Huyết Xà Hoàng thân thể khổng lồ, trực tiếp hướng về vong sát vọt tới, một thanh oanh kích mà đi. Mà cái kia vong sát cũng không cam chịu yếu thế, trong một chớp mắt, trong tay hắn chính là nhiều hơn một thanh dao găm, cái này dao găm vung lên, ngay tại trước mặt, đột nhiên xuất hiện một dòng sông. Cái này một dòng sông bên trong, mỗi một dòng nước, đều là một loại vô thượng sát chiêu, vạn loại sát chiêu, tạo thành giết dòng sông dài. Đây là chỉ có đem đạo của ám sát, tiếp cận cực hạn, mới có thể hiện hiện ra huy năng, giết dòng sông dài, trực tiếp là hướng về phía Huyết Xà Hoàng, chém giết mà đi. Đáng giận. Cho ta thôn phệ. Huyết Xà Hoàng đều cảm thấy nguy hiểm, hắn trong nháy mắt thu hồi tất cả linh lực, biến thành một cơn lốc xoáy, trực tiếp ngưng tụ tại trước mặt, tại ngăn cản cái này giết dòng sông dài. Trong nháy mắt này, Sở Phong Miên thân sức ép lên, đống nhiên biến mất. Dù cho là Huyết Xà Hoàng, cũng vô pháp làm đến nhất tâm nhị dụng, tại đối mặt một vị chuẩn đế thời điểm, tất nhiên muốn buộc phát ra toàn lực tới. Đi mau. Khi trên người Sở Phong Miên áp lực biến mất một khắc, hắn không chút do dự, lập tức thôi động đột quang, dự định trực tiếp rời đi. Không tốt. Thế nhưng là ngay tại cái này độn quang thúc động một khắc, Sở Phong Miên bản năng chênh lệch đến một loại bất an, hắn vội vàng thay đổi phương hướng, một đạo huyết sắc quang mang, ngay tại Sở Phong Miên trước một bước địa phương đột nhiên đánh tới. Chỉ cần là Sở Phong Miên vừa mới không có dừng lại, thay đổi phương hướng lời nói, đạo này huyết sắc quang mang cũng đã là đủ để chém giết Sở Phong Miên. Loại này chém giết cũng không phải nhục thân chém giết, đạo của ám sát cực hạn, thế nhưng là nhất kích tất sát, dù cho là sinh mệnh lực mạnh hơn, tại trong chớp mắt đem thân thể mẫn diệt lời nói, cũng vô pháp khôi phục lại đây. Nếu không phải Sở Phong Miên trải qua vô số sinh tử chi chiến, mà là cực kỳ tỉnh táo, không có xúc động lời nói, vừa mới hắn, liền đã chết. A, lại là đủ để tránh thoát một đau kia. Xem ra ngươi thật là so với trong truyền thuyết, còn thần kỳ hơn, còn chưa từng có chuẩn đế phía dưới nhân vật, có thể tránh thoát ta một đau. Một đạo bóng dáng, chậm rãi xuất hiện tại vừa mới cái kia huyết hồng lưỡi đao xuất hiện một khắc, đạo này bóng dáng chính là cái kia Lượng Sát, ẩn sát hội sát thủ chi vương. Cái này Lượng Sát, là một tên gầy tiểu lão người, hắn nhìn xem Sở Phong Miên, giống như cười không phải cười, ánh mắt bên trong hiện lên từng tia sắc cơ, cả người cảm giác, đều như cùng một đầu mánh hổ như thế. Tại gắt gao nhìn chằm chằm con mồi, chỉ cần là Sở Phong Miên hơi có một chút kẽ hở, hắn liền hội không chút do dự, chặt xuống Sở Phong Miên đầu lâu, giết Sở Phong Miên. Đáng tiếc ga đáng tiếc, dạng này thiên tài nhân vật, cuối cùng muốn chết trong tay ta. Nghe nói ngươi là Long tộc. Bất quá Long tộc lại có thể thế nào? Ta ẩn sát hội giết người, cũng không để ý thân phận, giết ngươi, cũng không có người có thể vì ngươi báo thù. Tiểu tử, nhớ kỹ kiếp sau khác đắc tội không nên đắc tội với người. Lượng Sát đánh giá Sở Phong Miên một chút, nhìn thấy Sở Phong Miên cảnh giới, thật là cùng trên tình báo như thế, chỉ có thiên mệnh chi cảnh cảnh giới, hắn chính là không thèm quan tâm. Lượng Sát một bước tiến lên, đột nhiên xuất thủ, trong tay hắn cũng là nhiều một thanh dao găm, đạo của ám sát võ giả. Chỗ dùng vũ khí, đều là dao găm, dễ dàng ẩn thân, tùy thời xuất khiếu. Cái này dao găm xuất khiếu một khắc, đầy trời sát ý, ngưng tụ mà ra, cái này sát ý, đều là trên không trung biến thành lưỡi đao. Một sát cái kia, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, trọn vẹn là ngàn vạn lưỡi đao, ngưng tụ ra, biến thành một mảnh lưỡi đao thế giới. Một chiêu này so với Sở Phong Miên nhìn thấy qua bất luận cái gì đào tu thi triển ra đao pháp, đều muốn huyền diệu nhiều, dù cho là cái kia một đời thiên tài Công Tôn Thiên Tuyệt, cũng vô pháp cùng trước mắt lượng sát chỗ so sánh. Huyết sát cựu thức. Đao pháp này, Sở Phong Miên trước đây chưa từng gặp, hiển nhiên là yêu cổ đại lục bên trong đao pháp, cũng là vô cùng huyền diệu một loại. Trước tìm ra một sơ hở, sau đó đang thúc dục động thiên long biến rời đi. Cái này hai đại sát thủ chi vương, ngày sau tại đối phó. Sở Phong Miên trong đầu trong nháy mắt chính là làm ra quyết định. Đằng xa chi lực, vạn kiếm tàn ảnh. Đằng xa chi lực, sôi trào mà lên, rót vào Sở Phong Miên hai tay linh kiếm bên trong, giữa sát na này, lực lượng bạo phát đi ra, trọn vẹn cũng là mấy vạn đường kiếm ảnh, phóng lên tận trời. Chương 1127, bỏ trốn mất dạng. Trước mắt cái này hai đại sát thủ chi vương, có lẽ không thể so với huyết xà hoàng khó chơi, nhưng cùng huyết xà hoàng chiến đấu, đã là để Sở Phong Miên át chủ bài tiêu hao hơn phân nửa. Đặc biệt là đằng xà biến lực lượng, nhiều nhất còn có thể duy trì hai kích, không có đằng xà biến gia trì, Sở Phong Miên lực lượng đang cùng chuẩn đế chống lại, chính là tuyệt đối là thế yếu. Sở Phong Miên cảnh giới, dù sao còn không cách nào đạt tới cùng chuẩn đế chống lại phạm chủ, hắn cùng chuẩn đế chiến đấu, còn là dựa vào đằng xà biến lực lượng. Có thể nói đằng xà biến là ủng hộ Sở Phong Miên cùng chuẩn đế chiến đấu vô liếng, mà cùng huyết xà hoàng trong chiến đấu, đằng xà biến lực lượng đã là tiêu hao hơn phân nửa. Hắn vốn còn muốn ước một chút lực lượng, nhưng là trước mắt cái này lượng sát, hiển nhiên là không có ý định cho Sở Phong Miên dạng này cơ hội. Cái này đầy trời lưỡi đao, dù cho là chuẩn đế, không sử dụng toàn lực, đều khó mà ngăn cản. Kiếm phá. Tại Sở Phong Miên bên người, vạn đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, cùng cái này đao phong, đang không ngừng va chạm, mặc kệ là mũi kiếm vẫn là lưỡi đao, đều đang không ngừng vỡ vụn, biến mất. Thế mà cầm cự được. Nhìn xem rằng co tràng diện, lượng sát ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn một chiêu này thế nhưng là vận dụng toàn lực, thế mà Sở Phong Miên đều có thể ngăn cản được. Xem ra cũng như nghe đồn như thế, Sở Phong Miên xác thực là có cùng chuẩn đế chống lại thực lực, lúc đầu hắn còn có chút không tin, hiện tại xem ra, ngược lại là thật. Lượng sát ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đánh giá, đột nhiên cười ha hả đường. Thì ra là thế, thì ra là như vậy, xem ra hỏa gia thiếu chủ đằng xa huyết mạch, là bị ngươi đạt được đi, chỉ là không nghĩ tới. Ngươi thế mà thật có thể đem cái này đằng xa huyết mạch lực lượng, vận dụng tự nhiên, đây chính là đằng xa huyết mạch lực lượng A. Bất quá trong thời gian ngắn, ngươi cũng không có thể động dụng quá nhiều lần mới đúng, rất tốt, ta giết ngươi, cái này đằng xa huyết mạch vậy là thuộc về ta, vì đạt được cái này đằng xa huyết mạch, liền xem như ngươi có thiên đại lai lịch, hôm nay cũng muốn chết. Lượng sát nhìn xem Sở Phong Miên, hưng phấn vô cùng. Sở Phong Miên mới chỉ là thiên mệnh chi cảnh cảnh giới, vận dụng đằng xa huyết mạch lực lượng. Cũng đủ để đạt tới chống lại chuẩn đế tình trạng, nếu để cho hắn đạt được cái này đằng xa huyết mạch, lấy hắn chuẩn đế lực lượng đi thôi động, chỉ sợ là tiếp cận đến chân chính đế tôn lực lượng. Nghĩ tới đây, lượng sát chính là rốt cuộc chờ không nổi, không chút do dự lại lần nữa ra tay, từ sau lưng của hắn, một đạo đen kịt bóng dáng, bao phủ lại đây. Đạo này đen kịt bóng dáng, toàn thân cao thấp đều là bị áo bào đen bao khỏa, Sở Phong Miên rõ ràng, đây cũng là đạo của ám sát người sáng lập, sát thủ chi thần, hắn bóng dáng. Vô cùng thần bí, không người biết được hắn bộ dáng. Ngay trước đen kịt bóng dáng, bao phủ trên người lượng sát một khắc, hắn khí tức chính là đạt đến cực hạn tình trạng. Phá! Theo hắn một tiếng gầm thét. Ầm ầm. Kiếm ảnh đầy trời đều bị tạc vỡ nát, đồng thời cái này lượng sát trực tiếp hướng về Sở Phong Miên xông lại đây, cái này dao găm hướng về Sở Phong Miên ngực đột nhiên đâm tới. VN. Sở Phong Miên gấp vội vàng đem hai thanh linh kiếm ngăn tại trước mặt, thế nhưng là vẹn vẹn bị cái này dao găm một ám sát. Sở Phong Miên cũng cảm giác nhận lấy một loại lực lượng kinh khủng, trực tiếp là đem hắn thân thể đánh bay ra ngoài. Sở Phong Miên ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động cái này, trọn vẹn là bay ra ngoài hơn 10 dặm, hắn mới chậm rãi khôi phục lại đây, đột nhiên một ngụm máu tươi nôn ra ngoài. Đáng chết, nếu không phải đằng xà biến lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, ta chưa hẳn không có lực đánh một trận, nhưng bây giờ đằng xà biến chỉ còn lại cuối cùng một kích lực lượng, không thể tại vận dụng, nhất định phải tìm kiếm cơ hội, nhất kích tất sát mới được. Sở Phong Miên thầm mắng một tiếng, cái này hai đại sát thủ, quả thực là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu là Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, dù cho là không cách nào đánh bại cái này lượng sát, vậy đủ để là cùng hắn huyết chiến một phen, bước lui hắn, toàn thân trở ra là dễ dàng sự tình, mà bây giờ thế mà bị ép vào đến như thế hoàn cảnh. Cơ hội, sơ hở, người này luôn có sơ hở. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm tự hỏi, cái kia lượng sát bóng dáng, đã là truy lại đây. A. Thân thể cũng rất cứng rắn, thế mà không có bị thương gì. Lượng sát nhìn xem Sở Phong Miên, khoe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Xem ra ngươi xác thực là không thể đủ tại vận dụng đằng xa huyết mạch, không thể thôi động đằng xa huyết mạch ngươi, vậy chẳng qua là một con kiến hôi thôi, tiếp theo đao ta tất lấy tính mạng ngươi. Lượng sát lưới đao, đang chậm rãi tụ lực cái này, xem ra là muốn phát động lôi đỉnh một kích. Các loại, sát thủ chi vương, ngươi dám giết ta, liền không sợ sau lưng ta người sao. Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn, hiện ra mấy điểm thâm thúy. Lôi ra, hỏa ra người, không dám giết ta. Chỉ dám để cho các ngươi ẩn sát hội người đến, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ, giết ta, các ngươi ẩn sát hội sẽ gặp phải tai họa ngập đầu sao? Hừ, ta không cần biết ngươi là cái gì người, chúng ta ẩn sát hội muốn giết người, còn sẽ không quản là thân phận gì, huống chi ngươi trên người có đằng xa huyết mạch, dù cho là lôi ra, hỏa ra người không cần tính mệnh của ngươi, ta lượng sát vậy sẽ giết ngươi. Lượng sát khinh thường nói ra, hắn giết nhiều người, thế lực lớn thành viên, vậy vô số, thế nhưng là nên giết liền giết. Còn không cố kỵ chút nào. Nếu là ngươi muốn xin khoan dung lời nói, hiện tại vậy quá muộn, ngươi đằng xa huyết mạch, đã là dung nhập mình trong huyết mạch, ngoại trừ giết ngươi, không có những biện pháp khác có thể tước đoạt. Có đúng không? Vậy ngươi xem nhìn một chảo này đâu? Sở Phong Miên vậy không tranh luận, đột nhiên ngưng tụ linh lực, biến thành chiến long chi chảo, tại cái này chiến long chi chảo bên trên 1000 pháp trận, toàn bộ thúc động, biến thành thủy tổ thiên long bộ dáng. Đây là, nhìn thấy cái này chiến long chi chảo xuất hiện, Lượng sát ánh mắt đột nhiên biến ảo bắt đầu. Long tộc bí thuật, đây là trí cao vô thượng long tộc bí thuật, làm sao có thể, chẳng lẽ ngươi là thần long đế quốc tiếp theo đảm nhiệm long hoàng? Không đúng, tiếp theo đảm nhiệm long hoàng không phải ngươi, vậy ngươi là ai? Liền xem như thần long đế quốc thân vương đô không có tư cách tu luyện, chẳng lẽ ngươi là ở đó người? Nơi đó lại có người đi ra. Trong nháy mắt này, lượng sát trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Không đúng. Ngay tại cái này lượng sát thất thần một sát cái kia. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, đằng xà chi lực, ra chỉ tại hai đạo trên kiếm phong, nghe nói cái kia chiến long chi chảo, đột nhiên quét ngang qua. Giang giác. Cái này chiến long chi chảo quét ngang, trực tiếp đánh trúng lượng sát phía sau đen kịt hư ảnh, đem cái này đen kịt hư ảnh trực tiếp đánh nát, đồng thời cái này hai đạo mũi kiếm, trực tiếp là hướng về lượng sát, chém giết mà đi. Đáng chết, tiểu tử ngươi thế mà đánh lén. Lượng sát vậy trong nháy mắt minh bạch lại đây, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn vừa sợ vừa giận. Đem lực lượng ngừng tụ tới cực điểm, ở trước mặt hắn, biến thành một đạo, hoạch xuất ra một dòng sông dài. Phảng phất là cái này trường hai bờ sông, chính là bị phân làm hai cái khác biệt thế giới, thiên nhân vĩnh cách, liền xem như tại cường đại lực lượng, cũng vô pháp vượt qua cái này một dòng sông dài. Thiên Long biến. Chỉ trong nháy mắt, Sở Phong Miên linh lực đột nhiên thu về, tại sau lưng của hắn, một cơn lốc xoáy, đột nhiên xuất hiện, hắn thân thể trong nháy mắt đi vào đến vòng xoáy bên trong, không thấy tung ảnh. Đáng giận. Lượng sát thấy cảnh này, vậy biết mình bị chơi xỏ, chỉ là Sở Phong Miên khí tức, đã là biến mất không thấy, hắn quan sát một cái, đành phải hướng về cái kia huyết xà hoàng phương hướng bay đi, trợ giúp vong sát, đối phó huyết xà hoàng. Chương 1128, huyết mạch tấn thăng. Tiên huyết thế giới biên giới, một khối đá vụn, đang tại tiên huyết thế giới phiêu bạt. Tại cái này đá vụn bên trên, nếu như cẩn thận quan sát lời nói, đủ để trông thấy một đạo nho nhỏ vết rách, bất quá đạo này nho nhỏ vết rách. Nếu không phải là chú ý quan sát, căn bản là không có cách phát hiện. Huống chi còn ở lại chỗ này dạng một khối đá vụn bên trên, không có võ giả nguyện ý đem tinh lực đặt ở cái này một khối nhỏ đá vụn trên thân. Mà tại cái này trong đá vụn tâm, một đạo nhân ảnh, chính ở trong đó ngồi xếp bằng, đạo này bóng dáng, chính là Sở Phong Miên. Vừa mới Sở Phong Miên thừa dịp lượng sát do dự thời khắc, đột nhiên xuất thủ, để lượng sát coi là Sở Phong Miên là muốn cá chết lưới rách, nhưng vào lúc đó, Sở Phong Miên liền làm xong đào tẩu chuẩn bị. Trực tiếp lợi dụng thiên long biến lực lượng, xé rách không gian trốn chạy. Sau đó chính là tìm được khối này đá vụn, lẻn vào đến cái này một khối đá vụn bên trong, đang khôi phục cái này hắn lực lượng. May mắn là cái kia lượng sát cuối cùng do dự một chút, mới cho ta tìm được thừa dịp cơ hội, trực tiếp đào tẩu, không phải lời nói, trừ phi là vận dụng lục huyết ma kiếm, không phải cơ hồ không có đào tẩu khả năng. Sở Phong Miên trong lòng đều là ở trong tối từ may mắn một phen, hắn cuối cùng lời nói, kỳ thật ngay tại được lượng sát. Nhìn cái này lượng sắt còn thật sự cho rằng Sở Phong Miên phía sau có cái gì thế lực, mới do dự một hồi, cho Sở Phong Miên đủ để đào tẩu cơ hội. Xem ra cổ xà đế quốc, cũng không có nhìn đơn giản như vậy, cái này ẩn sát hội tồn tại, chính là một cái chứng minh, đã ẩn tàng cái này một cái ẩn sát hội, cái kia so sánh vậy còn ẩn tàng có thế lực khác, với lại bát đại hoàng tộc, cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Sở Phong Miên trong lòng tính toán, đối phó cái kia huyết xà hoàng thời điểm, ngược lại là có chút lỗ mãng. Mới khiến cho cái kia vong sát, lượng sát, tìm được cơ hội, may mắn là Sở Phong Miên thoát khốn mà ra. Bất quá lần này mạo hiểm, cũng không phải là không có thu hoạch, cái kia hơn vạn huyết xà trong thân thể huyết thạch, đều bị Sở Phong Miên trực tiếp thu liễm đi, đồng thời tại cái kia máu tươi dưới sa mạc ẩn tàng huyết thạch, vậy đều bị Sở Phong Miên thu liễm đi. Tại tăng thêm trước đó Sở Phong Miên giết chết cái kia thần đao ngũ tổ trên thân ẩn chứa huyết thạch, Sở Phong Miên trên thân huyết thạch số lượng, hẳn là đã vượt qua 100.000. Chờ ta đột phá, chỉ cần là đến chí thiên chi cảnh, cái kia huyết xà hoàng, còn có vong sát, lượng sát, đều phải chết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện, hắn kém một chút bị người cản đường ăn cướp, lật thuyền trong mương, nguy hiểm như vậy, hơi không cẩn thận, liền hội lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Sở Phong Miên cùng cổ xà thương hội, còn có cái kia ẩn sát hội, đã là có thủ không đội trời chung, đương nhiên cái kia lôi ra cùng hỏa ra, Sở Phong Miên cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá trước mắt Sở Phong Miên đối thủ lớn nhất, vẫn là cái kia vong sát, lượng sát, hai vị chuẩn đế, sát thủ chi vương. Sở Phong Miên mặc dù tạm thời rời đi, thế nhưng là hai người bọn họ vậy khẳng định còn tại tiên huyết thế giới theo đuổi giết Sở Phong Miên, ẩn sát hội quy củ Sở Phong Miên là rõ ràng, đã bọn họ lựa chọn muốn giết Sở Phong Miên, liền không trong hội đồ dừng tay. Chỉ sợ là hiện tại hai người bọn họ, còn tại tiên huyết thế giới bên trong không ngừng tìm kiếm Sở Phong Miên, dự định thừa cơ giết Sở Phong Miên. May mắn là cái này tiên huyết thế giới vô cùng to lớn, dù cho là bọn họ hai vị chuẩn đế, muốn đem Sở Phong Miên rất mau tìm đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Húng chi Sở Phong Miên đã là đem khí tức thu liễm, liền xem như linh thức đảo qua, đều không thể phát hiện Sở Phong Miên. Nếu là đạt được đầy đủ huyết thạch, cái kia trước thôn phệ đi, chỉ cần là có đầy đủ lực lượng, cái gì cổ xà thương hội, ẩn sát hội, ta đều hội đem bọn họ, một vừa hủy diệt. Lực lượng. Sở Phong Miên thiếu khuyết vẫn là lực lượng, mặc dù bằng vào đằng xà biến trạng thái giới, Sở Phong Miên cùng chuẩn đế thực lực, đã là không có gì khác nhau. Thế nhưng là cái này đằng xà biến nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ trong nháy mắt, giống như là Sở Phong Miên, lợi dụng đằng xà biến cùng huyết xà hoàng giao thủ, lại là để vong sát, lượng sát hai người cho nhặt được tiện nghi, kém một chút Sở Phong Miên đều bị hai người bọn họ hoành sát. Chỉ có Sở Phong Miên chân chính bước vào chí thiên chi cảnh, hắn huyết mạch lại lần nữa tấn thăng, Sở Phong Miên mới có thể có được chân chính đủ để cùng chuẩn đế đối kháng thực lực. Huyết thạch. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, tại hắn không giới bên trong huyết thạch chính là toàn bộ bay ra, Sở Phong Miên không chút do dự, đột nhiên hé miệng, cái này chút huyết thạch, từng mai toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong miệng đến, biến thành tinh túy linh lực, bị Sở Phong Miên không ngừng luyện hóa. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay huyết thạch, trọn vẹn là có 11 vạn mai, hiện tại Sở Phong Miên liền chuẩn bị lợi dụng cái này 11 vạn mai huyết thạch lực lượng, đem hắn huyết mạch triệt để tấn thăng, đến để thăng hắn cảnh giới. Chiến Long Quyết. Sở Phong Miên đem trong thân thể Chiến Long huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn. Cái này từng mai huyết thạch, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, làm hắn Chiến Long huyết mạch, đều đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Rất nhanh, cái này 11 vạn huyết thạch, đều bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn vệ đến trong thân thể đi, đồng thời Sở Phong Miên trên thân khí tức, vậy dần dần ổn định lại. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này chút huyết thạch lực lượng, đã là bắt đầu cùng Sở Phong Miên trong thân thể Chiến Long huyết mạch, bắt đầu dung hợp, bắt đầu hợp hai làm một, dần dần Chiến Long huyết mạch bên trong một cỗ cổ lão lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Viễn cổ Chiến Long là danh xưng ở gần nhất thủy tổ Thiên Long huyết mạch, quả nhiên là bắt đầu kích phát ra thủy tổ Thiên Long lực lượng. Nghe nói viễn cổ Chiến Long là thủy tổ Thiên Long sáng tạo mà ra đời thứ nhất huyết mạch, trong đó lực lượng đến gần vô hạn tại thủy tổ Thiên Long cấp độ, cường đại viễn cổ Chiến Long cũng có thể cùng trong truyền thuyết thủy tổ Thiên Long như thế, đạp phá hư không, ngao du thiên địa. Bất quá loại này tồn tại đều là viễn cổ Chiến Long bên trong vương giả, hoàng giả. Mà Sở Phong Miên Chiến Long quyết đệ nhất trọng, đạt tới đỉnh phong, mới bất quá là bình thường viễn cổ Chiến Long cấp độ, cha cực xa. Loại này cổ lão lực lượng, lúc đầu xa hoàn toàn không phải Sở Phong Miên đủ để chạm tới, thế nhưng là cái này huyết thạch, lại là ẩn chứa có thần kỳ lực lượng, đem cái này viễn cổ Chiến Long huyết mạch bên trong, cổ xưa nhất, thần bí nhất thủy tổ Thiên Long chi lực, tại bắt đầu chậm rãi thức tỉnh cái này. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trọn vẹn bảy ngày thời gian trôi qua. Sở Phong Miên huyết mạch đang từ từ phát sinh biến hóa, hắn cảnh giới, mặc dù không có biến hóa chút nào, thế nhưng là cái này huyết mạch chi lực, đã là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. 11 vạn huyết thạch lực lượng, đã là toàn bộ dung nhập vào huyết mạch bên trong đi, để cho huyết mạch, không ngừng tấn thăng. Giống. Trong một chớp mắt Sở Phong Miên phía sau, một tiếng long ngâm vang lên, chỉ gặp cái kia viễn cổ Chiến Long hư ảnh trên thân, trọn vẹn 9.999 đạo pháp trận, hiện ra, cái này 9.999 đạo pháp trận quay chung quanh tại Chiến Long hư ảnh bên người. Làm hắn nhìn, đã không giống như là viễn cổ Chiến Long, mà là phiên bản thu nhỏ thủy tổ Thiên Long bộ dáng.

nếu là đổi lại biên giới lời nói, liền xem như một canh giờ, đều không đụng tới nhiều như thế huyết thạch. Thế nhưng là cái này chút huyết thạch, còn không bị Sở Phong Miên để ý, hắn hiện tại cần huyết thạch, ít nhất là đến hàng vạn mà tính, mấy trăm mai huyết thạch, đối những võ giả khác đã coi như là không ít, thế nhưng là tại Sở Phong Miên nơi này, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Lần này tấn thăng huyết mạch, Sở Phong Miên liền trọn vẹn là tiêu hao 11 vạn mai, lần tiếp theo tấn thăng, chí ít cần gấp 2 số lượng, chí ít 22 vạn mai. Bảo địa, nếu như đụng phải một chút cỡ lớn bảo địa lời nói, trong đó đủ để ẩn chứa 100.000 mai huyết thạch, nếu là tìm tới một chỗ lời nói, chưa hẳn thu thập không đủ cái này 22 vạn huyết thạch. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này, đang lợi dụng cái này huyết thạch tấn thăng huyết mạch, nếm đến một lần ngon ngọt về sau, hiện tại Sở Phong Miên đối huyết thạch khát vọng, thế nhưng là muốn so lên vừa mới, còn mãnh liệt hơn. Cái này huyết thạch lực lượng, thật sự là quá thần kỳ, có thể đem viễn cổ chiến long huyết mạch tấn thăng, đây chính là ngàn năm một thở tốt cơ hội. Huống chi tấn thăng một lần huyết mạch, liền cho Sở Phong Miên mang đến khổng lồ như thế chỗ tốt, nếu là có thể tại tấn thăng một lần lời nói, cái kia Sở Phong Miên đạt được chỗ tốt sẽ phải càng nhiều. Ngay tại Sở Phong Miên một bên suy nghĩ, một bên lợi dụng linh thức, muốn tìm chung quanh có hay không bảo địa tung ảnh thời điểm, đột nhiên, ánh mắt của hắn lóe lên. Liền tại phía trước cách đó không xa, có một viên hoang vu tinh cầu, tràn đầy sa mạc, nhưng là tại cái này sa mạc trên gành bãi, Sở Phong Miên đủ để rõ ràng trông thấy, từng khối huyết thạch, nằm ở phía trên. Một chỗ bảo địa, ít nhất là ẩn chứa 30.000 huyết thạch trở lên bảo địa. Sở Phong Miên quan sát một cái, chính là xác nhận ra, trước mắt cái này hoang vu tinh cầu, thật là một chỗ bảo địa, hơn nữa còn là một chỗ không nhỏ bảo địa, 30.000 huyết thạch, so với trước đó Sở Phong Miên đụng phải cái kia huyết xà nhất tộc bảo địa, cũng không xê xích gì nhiều. Chương 1130, tiên huyết quỷ ưng. Không đúng, lại là có một số võ giả. Sở Phong Miên quan sát được, tại tinh cầu này một chỗ sa mạc trên gành bãi, tựa hồ là có 7-8 tên võ giả, bất quá bọn họ hiện tại tình cảnh, lại cũng không dễ vượt qua. Bởi vì tại chung quanh bọn họ, lít nha lít nhít, không biết là có bao nhiêu máu tươi yêu thú, những máu tươi này yêu thú, như là hùng ưng, lại là tướng mạo dữ tợn. Tiên huyết quỷ ưng. Sở Phong Miên thấy rõ những trường đó tướng dữ tợn máu tươi yêu thú. Cái này tiên huyết quỷ ưng, vậy đủ để được xưng tụng là tiên huyết thế giới bên trong khó khăn nhất đối phó yêu bảy thú tộc thứ nhất, so với cái kia cổ xà tộc bảy, vậy kém không đi nơi nào, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá may mắn là, cái này tộc đàn còn không có quá lớn, chỉ có mấy ngàn con tiên huyết quỷ ưng, thủ lĩnh bọn họ, đó là một cái đến gần vô hạn tại chuẩn đế cấp độ ưng vương. Thế nhưng là mặc dù như thế, những cái kia võ giả, cũng là vô cùng gian nan, những võ giả này thực lực mặc dù đều là tại hoàng giả phía trên. Thế nhưng là đối mặt cái này mấy ngàn tiên huyết quỷ ưng, bọn họ vậy cảm thấy cực kỳ bất lực. Dù sao bọn họ liền xem như doanh sắt trong đó một cái tiên huyết quỷ ưng dễ dàng, cần phải là phô thiên cái địa cùng một chỗ đánh tới, cũng là vô cùng phiền phức. Sở Phong Miên chiến đấu, ngày càng ngạo nghễ nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì thần mạch nguyên nhân, có thần mạch, Sở Phong Miên tùy thời theo địa đều có thể đạt được tiếp tế, căn bản vốn không lo lắng linh lực tiêu hao. Cùng những võ giả khác lại không làm được đến mức này, Sở Phong Miên quan sát đến cái kia 7-8 tên võ giả đã là đứng chung một chỗ, hợp thành một đạo kiếm trận, tại đối phó cái này những tiên huyết quỷ ưng đó. Cùng một chỗ liên thủ mới là giảm bớt linh lực tiêu hao phương pháp tốt nhất, chẳng qua hiện nay bọn họ đã là bị này một đám tiên huyết quỷ ưng cho vây khốn. Mà bắt đầu như tình huống như vậy dưới, bọn họ cơ hồ là mọc cánh khó thoát, đợi đến linh lực hao hết một khắc, bọn họ vậy y liền nguyên hội táng thân tại tiên huyết quỷ ưng trong miệng. Cái này tiên huyết quỷ ưng chiếm cứ mảnh này bảo địa, xem ra bọn này võ giả là quá mức tự tin, mới xâm nhập trong đó, thật không nghĩ đến bị khốn tại bên trong, muốn có được cái này bảo địa bên trong tài phú, nhất định phải đem này một đám tiên huyết quỷ ưng giải quyết hết, mặc dù không biết cái này chút đến cùng là thuộc về cái nào một phương thế lực người, nhưng là giúp bọn họ một lần ngược lại cũng không sao. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, dù sao hắn mắt, là cái này một khối bảo địa, cái này một cái hoang vu tinh cầu, bây giờ nhìn lại tại cái này hoang vu tinh cầu, hiển nhiên là bị này một đám tiên huyết quỷ ưng chiếm cứ. Dù sao Sở Phong Miên vậy muốn xuất thủ đối phó bọn này tiên huyết quỷ ưng, cứu được mấy người này cũng không sao. Sở Phong Miên trong lòng suy nghĩ thời khắc, hắn vậy trong nháy mắt động thủ, bất quá vì che giấu tung tích, Sở Phong Miên đem trên người hắn kiếm ý hoàn toàn tán đi, chỉ lưu xuống thuần túy long uy, vẫn là bộ kia long tộc yêu thần bộ dáng. Chiến long huyết mạch tại Sở Phong Miên trong thân thể sôi trào lên, thân hình hắn trên không trung trong nháy mắt biến hóa cái này, bắt đầu va chạm, biến thành một đầu to lớn vô cùng viễn cổ chiến long. Hướng về cái kia hoang vu tinh cầu, gào thét mà đi. Vân ca, làm sao? Cái này chút tiên huyết quỷ ưng, liên tục không ngừng vây công, chỉ sợ là chúng ta chống đỡ không nổi đi bao lâu. Cái kia 7-8 tên võ giả, bố trí một đạo kiếm trận, đang không ngừng chém giết cái này bay tới tiên huyết quỷ ưng. Đây là cái này tiên huyết quỷ ưng số lượng thật sự là nhiều lắm. Bọn họ liền xem như bính kính toàn lực, mới chém giết mấy trăm con, đối hàng ngàn hàng vạn tộc đàn tới nói, không đáng kể chút nào. Tiên huyết quỷ ưng không ngừng oanh kích cái này bọn họ kiếm trận, chỉ gặp trong đó mấy tên võ giả, sắc mặt đã là tái nhợt lên, đã là bắt đầu có linh lực thâm hụt dấu hiệu. Kiếm trận vừa vỡ, chúng ta chắc chắn phải chết, thiên ca, làm sao bây giờ? Lại một tên võ giả mở miệng nói, bọn họ ánh mắt, đều là nhìn về phía một tên bất hủ chi cảnh nam tử trẻ tuổi, người này liền là bọn họ trong miệng thiên ca, cũng là một nhóm người này bên trong lãnh tụ. Chúng ta bị nhốt tin tức, đã là truyền ra ngoài, chỉ là còn không có trả lời, chỉ cần là các loại đến gia tộc cường giả đến, chúng ta liền có thể thoát thân, hiện tại trước ngăn cản được. Thiên ca quan sát một cái, sắc mặt vậy lộ ra mấy điểm lo lắng. Không tốt, cái kia tiên huyết quỷ ưng vương muốn xuất thủ. Ngay tại bọn họ nói chuyện với nhau thời khắc, cái kia một mực đến một lần trên không trung, cường đại nhất tiên huyết quỷ ưng vương, đột nhiên xuất thủ, hắn vừa ra tay, trong một chớp mắt chính là hướng về kiếm trận oanh kích tới. Kiếm. Những cái kia võ giả, ngưng tụ linh lực, thôi động kiếm trận, thế nhưng là cái này kiếm, chém giết tại cái kia tiên huyết quỷ ưng vương trên thân, lại là không cách nào dung chuyển hắn thân thể. Tiên huyết quỷ ưng lông vũ, cứng rắn như sắt, huống chi quỷ này ưng vương, chỉ gặp quỷ ưng vương cười lớn một tiếng, một chảo đột nhiên bắt tới, đem cái này kiếm trận trực tiếp cho cào nát một cái lỗ thủng. Không tốt. Cái kia 7-8 tên võ giả sắc mặt đều là biến trắng bệnh, bọn họ đã là trông thấy vô số tiên huyết quỷ ưng hướng về bọn họ tranh cười gàn, giống như có lẽ đã đem bọn họ xem như món ăn trong mâm. Võ giả yêu thần có thể chém giết những máu tươi này yêu thú, lấy bọn họ trong thân thể huyết thạch đến để thăng lực lượng, nhưng là đối những máu tươi này yêu thú tới nói, võ giả yêu thần tinh huyết, vậy đồng dạng là bọn họ lực lượng nơi phát ra, thôn phệ càng ngày càng nhiều võ giả, những máu tươi này yêu thú thực lực cũng liền hội càng mạnh. Ngay tại cái này muôn phần thời khắc nguy cấp, đột nhiên một tiếng long ngâm, đột nhiên vang vọng mà đi. Những tiên huyết quỷ ưng đó, tại cái này một tiếng long ngâm trước mặt, đều là bị chấn nhất rồi. Long ngâm. Nơi nào đến long ngâm? Vô số đạo ánh mắt nhìn chung quanh cái này, chỉ gặp một đầu to lớn vô cùng viễn cổ chiến long, đột nhiên giết vào, cái này viễn cổ chiến long, chính là Sở Phong Miên. Những tiên huyết quỷ ưng đó, nhìn thấy Sở Phong Miên, đều là nhao nhao hướng về Sở Phong Miên nhào lại đây, thế nhưng là bọn họ cái kia không gì không phá móng nhọn, thậm chí là ngay cả Sở Phong Miên lân phiến đều không thể đánh vỡ. To lớn viễn cổ chiến long thân thể bộc phát linh lực, lập tức múa, chính là chung quanh tiên huyết quỷ ưng, toàn bộ vỡ vụn, từng cái đều bị trực tiếp quanh sát, trong một chớp mắt, trọn vẹn 2-3 ngàn tiên huyết quỷ ưng, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Rốt cuộc là ai tới? Thủ đoạn như thế, không phải là một vị chuẩn đế. Thế nhưng là cái này long ngâm, chẳng lẽ là long tộc? Nhưng là bây giờ thần long đế quốc, hẳn là tại phong quốc mới đúng, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái long tộc? Bất kể nói thế nào, rốt cuộc được cứu, có người tới cứu chúng ta. Cái này chút tiên huyết quỷ ưng, thế mà đều bị quét ngang, tại cường đại lực lượng. Những cái kia võ giả nhìn trước mắt viễn cổ chiến long, mỗi một cái đều là nghị luận lên, sắc mặt vậy dần dần trở nên ổn định một chút, tối thiểu là từ tử cục bên trong, đột nhiên giải phóng ra. T. Tiên huyết quỷ ưng vương, nhìn trước mắt viễn cổ chiến long đang điên cuồng đổ sát cái này hắn tộc nhân, vô cùng tức giận, gào thét một tiếng, hướng về Sở Phong Miên trực tiếp xông lại đây. Còn dám ra tay với ta. Chết cho ta. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chiến long chi chảo vô tình rơi xuống, cái này tiên huyết quỷ ưng vương thân thể, tại chiến long chi chảo hoành kích phía dưới, đều trực tiếp bị đánh trở thành hai nửa, bị trực tiếp quanh sát. Chương 1131, vong ân phụ nghĩa. Cái này tiên huyết quỷ ưng vương, cứ như vậy bị giết. Cái này sao có thể? Liền xem như chuẩn đế, đều không nhất định đủ để đem cái này tiên huyết quỷ ưng vương trực tiếp quanh sát, người này đến cùng là như thế nào làm đến? Quá mạnh. Chưa từng nghe nói qua có dạng này một tôn cường giả, với lại bản thể hắn, con rồng này, lại là trước đây chưa từng gặp qua, ở trên người hắn, thế mà đủ để cảm nhận được cực kỳ cổ lao khí tức, là viễn cổ huyết mạch. Cái kia 7-8 tên võ giả, tận mắt lấy tiên huyết quỷ ưng vương, bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay hoành sát, từng cái đều ngây ngẩn cả người. Trước đó cái kia tiên huyết quỷ ưng vương đô không có xuất thủ, vẹn vẹn là cái này tiên huyết quỷ ưng tộc đàn, liền đem bọn họ đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, mà bây giờ lại là bị Sở Phong Miên dạng này tùy ý giải quyết. Tiên huyết quỷ ưng vương một chết, còn lại tiên huyết quỷ ưng, nhìn thấy ưng vương chết, từng cái đều hướng về chung quanh chạy tứ tán. Muốn trốn. Thiên Long bắt âm. Cái này mỗi một cái tiên huyết quỷ ưng, nhưng đều là từng khối huyết thạch, Sở Phong Miên tự nhiên không có khả năng buông tha bọn họ. Từ Sở Phong Miên trong miệng, một tiếng long âm, đột nhiên vang vọng mà lên, cái này một tiếng long âm,

còn cứu được bọn họ, cái này bảo địa lẽ ra là Sở Phong Miên. Không có nghĩ tới những người này, thế mà vong ân phụ nghĩa, đến lúc này, còn cùng Sở Phong Miên tranh đoạt. Xem ra tại tài phú trước mặt, ân cứu mạng, cũng không thể coi là cái gì. Nói như vậy, các ngươi là dự định vong ân phụ nghĩa. Không thể nói như thế, cái này bảo địa, vốn là thuộc tại chúng ta tuân ra, các hạ xuất thủ, mặc dù đối với chúng ta có ân, lại cũng không thể thi ân cầu báo đi, chúng ta tuân ra, chắc hẳn các hạ cũng đã được nghe nói, vì một khối bảo địa, các hạ liền định cùng chúng ta tuân ra, trở mặt thành thủ sao. Chẳng kết một thiện duyên, lấy các hạ thực lực, vì ta tuân ra làm việc, không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Tôn Vân nhìn xem Sở Phong Miên cười lạnh nói. Chương 1132, Tôn gia. Có đúng không? Tôn gia người, nguyên lai chỉ là một đám lang tâm cầu phế xuất sinh sao. Sở Phong Miên nghe được cái này Tôn Vân lời nói, sắc mặt phát lạnh. Này một đám Tôn gia người, xem ra còn thật lấy vì muốn tốt cho Sở Phong Miên khi dễ, hiện tại thế mà còn phản lại đây uy hiếp được Sở Phong Miên đầu đi lên. Xin các hạ tự trọng, ta Tôn gia lửa giận, muốn không các hạ còn không chịu được nổi. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Tôn gia một người trung niên, hừ lạnh nói ra. Không chịu được nổi. Im miệng. Sở Phong Miên trong một chớp mắt đột nhiên xuất thủ, đột nhiên một trường, trực tiếp hướng trung niên nhân kia quả tới. Cái khác Tôn gia võ giả, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, đều là ngưng tụ linh lực, muốn ngăn cản, lại bị đột nhiên, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ngươi xem như một cái gì phế vật, cũng dám tới uy hiếp ta. Bành. Một dưới lòng bàn tay, trung niên nhân kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn mặt đều bị đánh sưng lên, một ngụm răng, toàn bộ đều bị đánh rớt, nhìn thê thảm vô cùng. Nhìn thấy trung niên nhân kia thê thảm bộ dáng, Tôn Vân sắc mặt phát lạnh, tức giận nói ra. Các hạ đây là ý gì? Hẳn là các hạ thật không coi ai ra gì, cảm giác cho chúng ta Tôn gia dễ khi dễ. Một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân thôi, đã ta có thể cứu được các ngươi, vậy ta như thế có thể giết các ngươi. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ Tôn gia hiện, hắn lúc đầu cũng là nhất thời hảo tâm. Mới cứu được cái này chút Tôn gia người, không phải Sở Phong Miên sớm liền có thể ở bên cạnh một mực nhìn xem, chờ lấy đám kia tiên huyết quỷ ứng, đem bọn họ giết, Sở Phong Miên đang xuất thủ. Hiện tại xem ra, người tốt không có hảo báo, ngược lại là để uy hiếp Sở Phong Miên, tượng đất còn có 3 điểm hỏa khí, huống chi Sở Phong Miên. Đều cút cho ta. Tại không lăn, các ngươi đều phải chết. Sở Phong Miên dứt khoát không hề cố kỵ, một thân linh lực toàn bộ bạo phát đi ra, to lớn long uy, trực tiếp bao phủ xuống đi. Là ai? Dám ở ta Tôn gia trước mặt, khẩu xuất cùng nôn. Liên ở phương xa, đột nhiên một tiếng gầm thét, vang dội đến, một đạo đột quang, trực tiếp từ thanh âm này phương hướng, bay lại đây. Đây là người lão giả, bất hủ chi cảnh đỉnh phong lão giả, so với cái kia vừa mới bước vào bất hủ chi cảnh Tôn Vân, không biết là phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Với lại Sở Phong Miên cảm giác được, trên người lão giả này, tựa hồ là có một kiện cực kỳ đặc thù linh khí, đem hắn cảnh giới, ngạnh sinh sinh tăng lên tới chuẩn đế cấp độ. Mặc dù liền xem như một vị vừa bước vào chuẩn đế cấp độ nhân vật, đều có thể đánh bại dễ dàng lão giả này, thế nhưng là lão giả này, tại hết thể còn không có bước vào chuẩn đế cấp độ võ giả trước mặt, đều là cơ hồ vô địch nhân vật. Độc thúc. Nhìn thấy lão giả này đến, cái kia Tôn Vân, còn có Tôn gia những võ giả khác, đều là cùng kính mở miệng nói. Tôn Vân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia độc thúc, liếc qua Tôn Vân, trực tiếp mở miệng nói. Là như thế này. Tôn Vân một năm một mười. Đem vừa mới sự tình, giảng thuật một bên, sau đó chính là lui sang một bên đi. A, liền chút chuyện nhỏ này, lại dám đả thương ta Tôn gia người. Cái kia độc thúc nghe được đây hết thảy, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Ngươi cứu được bọn họ, bản là một chuyện tốt, thế nhưng là ngươi lại dám đả thương chúng ta Tôn gia người. Dựa theo Tôn gia quy củ, ngươi đã là phạm vào tội chết, nể tình ngươi còn có mấy điểm thực lực phân thượng, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi quỳ xuống gia nhập chúng ta Tôn gia, làm nâu ngàn năm, liền miễn đi ngươi tội nghiệt. Tội nghiệt? Nói thế nào, ta cứu được các ngươi, còn phạm vào tội nghiệt. Nghe được cái này độc thúc lời nói, Sở Phong Miên quả thực là muốn cười ra tiếng. Cái này độc thúc, cùng bọn này Tôn gia người, quả thực là một cái khuôn đúc đi ra, phách lối đến đỉnh điểm. Không sai, ngươi đương nhiên phạm vào tội nghiệt, ngươi đã thương Tôn gia người, liền là tử tội, còn có cái gì muốn rào biện. Độc thúc nhìn xem Sở Phong Miên. Vênh vang đắc ý nói ra, chúng ta cũng là nể tình ngươi còn có chút cổ lao huyết mạch, hiểu được mấy loại long tộc bí thuật phân thượng, mới sẽ để cho ngươi gia nhập Tôn gia, không phải ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, vậy có tư cách khi chúng ta Tôn gia nô buộc. Nói cho ngươi, ngươi gia nhập chúng ta Tôn gia, vậy nhất định phải đem tất cả công pháp, tất cả kỳ ngộ, đều cống hiến ra đến, chung vào một chỗ, mới có thể giảm miễn ngươi tội nghiệt, nếu là ngược lại thời điểm ngươi có bất kỳ ẩn tàng lời nói, đều sẽ bị trực tiếp xử tử. Tôn Vân ở một bên, cũng là lên tiếng nói ra. Nguyên lai các ngươi là coi trọng Long tộc bí thuật. Nghe được cái này Tôn Vân, Độc Thúc lời nói, Sở Phong Miên nụ cười trên mặt, càng phát ra rực rỡ. Rất tốt. Nói như vậy, ngươi là dự định thần phục chúng ta Tôn gia. Vậy bây giờ, ngươi trước mau mau quỳ xuống, mở rộng cửa lòng, để cho chúng ta tại trong lòng ngươi trung hạ cấm chế mới được. Tôn Vân nhìn xem Sở Phong Miên, như là mệnh lệnh bình thường mở miệng nói. Còn không lập tức quỳ xuống. Quỳ xuống. Ta nhìn phải quỳ hạ là các ngươi, không, quỳ xuống quá tiện nghi các ngươi, một đám lấy oán trả ơn tiểu nhân, các ngươi đều chết cho ta à. Đột nhiên, Sở Phong Miên gào thét một tiếng, tại cái này rít lên một tiếng bên trong, ẩn chứa cái này mấy điểm thiên long bát âm, trực tiếp hướng về Tôn Vân, đánh giết tới. Không tốt, là thiên long bát âm. Tôn Vân nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, kinh ngạc nói. Không cần sợ, chỉ là thiên mệnh chi cảnh tiểu gia hỏa, đạt được mấy điểm kỳ ngộ, có chút huyết mạch, liền không coi ai ra gì. Nhìn thấy hàng phục hắn. Ngược lại thời điểm đem hắn huyết mạch tức đoạn, chúng ta Tôn gia cũng có thể đạt được long tộc bí thuật. Độc Thúc nhìn xem Sở Phong Miên xuất thủ, khinh thường mở miệng nói. Tiểu tử, xem ra ngươi còn thật là không biết trời cao đất rộng, dám cùng chúng ta Tôn gia đối nghịch, hiện tại không chỉ là làm nâu ngàn năm, ngươi đời đời kiếp kiếp, đều muốn vì ta Tôn gia nô lệ, mới có thể rửa sạch rơi ngươi tội chết, ngươi chỗ có hậu nhân, vậy đều chính là chúng ta Tôn gia nô lệ. Huyền môn phong ấn thuật. Thiên địa huyền môn. Độc Thúc đột nhiên xuất thủ, hắn một trường đánh ra, linh lực trên không trung trực tiếp biến thành một cái cổ lão môn hộ, liếc nhìn lại, nhìn về phía cánh cửa này, đều có chút không thở nổi. Cái này cổ lão môn hộ, tuyệt đối là một kiện kinh thiên động địa chí bảo, trước mắt Độc Thúc ngưng tụ ra, chỉ là một đạo hư ảnh, bất quá vẻn vẹn là hư ảnh, đều ẩn chứa cái này không gì sánh kịp lực lượng. Thiên địa huyền môn, Độc Thúc thiên địa huyền môn ngưng tụ đã là càng phát ra hoàn mỹ. Một tên Tôn gia võ giả, lên tiếng cảm thán nói. Thiên địa huyền môn vừa ra, tiểu tử này hẳn phải chết, huống chi Độc Thúc trên thân, còn có chúng ta Tôn gia chí bảo, huyền thiên thước, đủ để đem Độc Thúc cảnh giới tăng lên tới chuẩn đế cấp độ, dù cho là tiểu tử này mạnh hơn, vậy không thể nào là chuẩn đế đối thủ. Tôn Vân ở một bên, cũng là cười ha hả, lộ ra mấy điểm vẻ đùa cợt đường. Một cái tiểu gia hỏa, thật sự coi chính mình xem như cái nhân vật, tại chúng ta Tôn gia trước mặt, bất quá chỉ là một con kiến hôi thôi, các loại Độc Thúc đem hắn trấn áp, ta tại hảo hảo làm nhục hắn. Mau nhìn, Độc Thúc muốn xuất thủ. Chương 1133, Thiên địa huyền môn. Thiên địa huyền môn vừa ra, lập tức không gian xung quanh đều biến ngưng trọng lên. Một chiêu này, thế nhưng là cái kia Độc Thúc sát chiêu, cũng là bọn họ Tôn gia bí thuật thứ nhất, một chiêu này vừa ra, trên cơ bản chính là không đâu địch nổi, không người nào có thể tới địch nổi, tại cùng cảnh giới trong chiến đấu, không chỗ bất lợi. Huống chi trước mắt Độc Thúc thực lực, còn muốn so với Sở Phong Miên cao hơn một đầu. Cái này Thiên địa huyền môn vừa ra, liền để cho cuộc chiến đấu này, cơ hồ là đã mất đi lo lắng. Độc Thúc vừa ra tay chính là vận dụng Thiên địa huyền môn, cũng là không có ý định cho cái này Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội, trước đó lặng yên ở giữa, cái kia Tôn Vân chính là đã đem liên quan tới Sở Phong Miên đánh bại Tiên Huyết Quỷ Ưng sự tình, đã nói với Độc Thúc. Đã Sở Phong Miên trên thân, vậy ẩn tàng cái này rất nhiều long tộc bí thuật, vậy cái này Độc Thúc chính là không có ý định cho Sở Phong Miên bất luận cái gì phản kháng cơ hội, xuất thủ chính là nhất kích tất sát. Các loại đem Sở Phong Miên bắt lại, tại hào hào thẩm vấn. Thiên địa huyền môn ngưng tụ mà ra, thế như trẻ tre, hướng về Sở Phong Miên lăng không chấn áp mà đến. Sở Phong Miên bên người hết thảy, nổi đồng bền giữa không trung huyết khí, đều tại cái này thiên địa huyền môn trước mặt, bị toàn bộ chấn vỡ, kinh khủng áp lực, hướng về Sở Phong Miên đánh tới. Nếu là đổi lại những võ giả khác, tại cái này một cái trong một chớp mắt, chỉ sợ cũng đã là bị thiên địa huyền môn chấn áp, nhưng Sở Phong Miên thực lực, hiển nhiên cũng không phải là võ giả tầm thường. Hắn một thân thực lực, đã là đạt đến tiếp cận chuẩn đế phạm chủ, so này trước mắt Độc Thúc, chỉ mạnh hơn hắn, không yếu hơn hắn. Tại cái này thiên địa huyền môn ngưng tụ mà ra trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là đột nhiên xuất thủ, chiến long huyết mạch ngưng tụ mà ra, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, biến thành chiến long chi chảo, trực tiếp đối thiên địa huyền môn đột nhiên vô tới. Sở Phong Miên vậy chú ý tới, cái này Độc Thúc trên thân lực lượng không đúng, lấy hắn chân chính cảnh giới, hẳn là chỉ là bất hủ chi cảnh đỉnh phong mới đúng. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên loáng thoáng cảm giác được, trước mắt cái này Độc Thúc lực lượng, hẳn là đã đạt đến chuẩn đế cấp độ mới đúng, bất quá ở trên người hắn, còn không có ẩn chứa đế uy. Cho nên vẹn vẹn chỉ là lực lượng đạt đến chuẩn đế cấp độ, như thế cùng Sở Phong Miên trước đó đụng phải cái kia hoang vực liên minh huyết thần, cực kỳ tương tự, nhìn trước mắt cái này Độc Thúc trên thân, khẳng định vậy ẩn giấu đi cái gì có thể tăng lên lực lượng linh khí, thậm chí là ra thiên kỳ vật. Nếu để cho Sở Phong Miên đạt được, đủ để tăng lên hắn một trọng cảnh giới lời nói, đôi kia Sở Phong Miên mang đến cải biến nhưng chính là chất biến, hiện tại Sở Phong Miên thiếu khuyết, liền là cảnh giới, chỉ cần là hắn tấn thăng một trọng cảnh giới, Sở Phong Miên cũng đủ để đạt tới cùng cái này chuẩn đế bình khởi bình tọa tình trạng. Mặc dù không biết Tôn gia đến cùng là cái gì lai lịch, bất quá hôm nay đã trêu chọc đến ta, vậy thì chết đi, bát đại hoàng tộc ta đều trêu chọc, còn sợ cái này khu khu một cái Tôn gia. Sở Phong Miên trong ánh mắt sát ý Tôn gia hiện tại hắn tự nhiên là rõ ràng, trước mắt cái này Tôn gia chắc là có cực điểm lai lịch, bất quá bây giờ Sở Phong Miên lại là không cần thiết. Chỉ cần là trêu chọc đến Sở Phong Miên, bát đại hoàng tộc nhân, Sở Phong Miên như thế giết, cái này Tôn gia tại lớn, còn có thể lớn hơn bát đại hoàng tộc. Cái gì thiên địa huyền môn, phá cho ta. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, chiến long chi chảo ẩm vàng trực tiếp buộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, trực tiếp hướng về thiên địa huyền môn, một chảo hành kích mà đi. Tôn gia chúng nhân chỉ nhìn thấy, cái kia thiên địa huyền môn hướng về Sở Phong Miên hành kích lại đây, đặc biệt là cái kia Tôn Vân trên mặt, càng là hưng phấn vô cùng, hắn đã là nghĩ đến, tiếp xuống Sở Phong Miên sắp bị thiên địa huyền môn chấn áp chẳng diện. Coi như liền đồng thời ở nơi này, một tiếng to lớn vô cùng long âm, vang vọng mà lên. Sau đó mà đến, chính là một trận tiếng oanh minh. Ầm ầm. Vô cùng to lớn chiến long chi chảo, trong nháy mắt ngưng tụ đi ra, hướng về thiên địa huyền môn, đột nhiên oanh kích tới. Một chảo oanh kích, lệnh cái này thiên địa huyền môn đều đang chấn động, trong lúc nhất thời không gian đều đang chấn động, hỗn loạn tương bừng, chỉ có thể nhìn rõ cái này thiên địa huyền môn, tại một chảo này oanh kích phía dưới, trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Độc thúc thiên địa huyền môn, thế mà bị người đánh lùi. Tôn Vân đám người sắc mặt biến đổi, thiên địa huyền môn, nhưng đã được xưng tụng là độc thúc đòn sát thủ, hiện tại thế mà bị Sở Phong Miên đánh lùi. Không phải là trước mắt Sở Phong Miên, có đủ để chống lại chuẩn đế thực lực. Không, tuyệt đối không thể, chuẩn đế, thế nhưng là đế tôn, liền xem như độc thúc thực lực, là bằng vào bọn họ tôn ra một kiện bí bảo, cưỡng ép tăng lên, thế nhưng vẫn là đạt đến chuẩn đế phạm chủ. Tại nhỏ yếu một vị chuẩn đế, cũng là chuẩn đế, tựa như là một đầu tại nhỏ yếu chân long, muốn bóp chết một mực sâu kiến, cũng là dễ dàng một sự kiện. Với lại, hiện tại độc thúc, vậy vẫn không có buộc phát ra toàn lực. A, thế mà đủ để đánh lui thiên địa huyền môn, như thế để Lao Phu có chút không nghĩ tới, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi huyết mạch, tôn quý vô cùng, ít nhất là một vị Long Vương chi tử a. Độc thúc nhìn xem thiên địa huyền môn bị đánh bay ra ngoài, đánh giá Sở Phong Miên một chút, đột nhiên mở miệng nói. Bất quá mặc dù ngươi liền xem như một vị Long Vương chi tử, hôm nay dám trêu chọc đến chúng ta Tôn gia, cũng là chắc chắn phải chết, hiện tại quỳ xuống, thần phục, là ngươi duy nhất lựa chọn, không phải lời nói. Không phải như thế nào. Không đợi cái này độc thúc nói xong, Sở Phong Miên khinh thường tiếng cười vang vọng thiên địa. Tôn gia, tính là thứ gì, hôm nay các ngươi trêu chọc ta, sớm muộn ta muốn đạp bằng Tôn gia, hôm nay liền trước hết giết nhà các ngươi bằng, một nhà lão nhỏ, chết chung, vậy không tính cô đơn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia độc thúc sắc mặt đều là tức giận rồi, bọn họ Tôn gia người, đều lấy Tôn gia làm vinh, Sở Phong Miên lời nói, quả thực là đối bọn họ vô thượng vũ nhục. Trong một chớp mắt, độc thúc trên thân khí thế, đang điên cuồng kéo lên, trước đó hắn, còn không có buộc phát ra toàn lực, trong chớp mắt, cái kia thiên địa huyền môn, vậy một lần nữa tràn ngập lực lượng, phía trên đường vân, đều biến rõ ràng rất nhiều. Theo đường vân biến ảo, toàn bộ thiên địa huyền môn, đều hướng về càng thêm ngưng thực trạng thái biến hóa, đã là tiếp cận thiên địa huyền môn bản thể bộ dáng. Thiên địa huyền hoàng, về ta khống chế. Chấn. Độc thúc hét dài một tiếng, thiên địa huyền môn bộc phát ra một trận kim quang, biến đến vô cùng to lớn bắt đầu, hướng về Sở Phong Miên, đột nhiên chấn áp tới. Lần này chấn áp ở giữa, loáng thoáng thiên địa chi lực đều bị điều động, cái này thiên địa huyền môn lực lượng, đủ để điều động thiên địa chi lực, lấy chung quanh thiên địa lực lượng, đi theo thiên địa huyền môn, hòa làm một thể. Hướng về Sở Phong Miên chấn áp xuống. Một chiêu này, kinh thế hai tục, thế gian lớn nhất, chỉ có thiên địa, ẩn chứa thiên địa chi lực, lần này hoành kích, quả thực là muốn tăng vọt gấp 10 lần lực lượng. Thiên địa huyền môn chưa rơi, áp lực khổng lồ đã là hướng về Sở Phong Miên chấn ép lại đây, nhưng là Sở Phong Miên trên mặt, lại không có bất kỳ cái gì một tơ một hào e ngại, chỉ có ánh mắt bên trong một vòng kinh miệt. Chương 1134, Huyền Thiên Thước. Thiên địa chi lực, dù cho là thiên địa, đều sẽ bị ta xé rách. Chỉ là một đầu thiên địa huyền môn thôi. Thê thiên nhất trảo. Cho ta xé rách. Sở Phong Miên ánh mắt biến đổi, lăng lệ vô cùng, trên thân khí tức, chiến ý sục sôi. Tại Sở Phong Miên trước mặt, bây giờ dù cho là chân chính thiên địa, muốn chấn áp hắn, Sở Phong Miên đều muốn đem hắn xé rách. Ầm ầm. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu chiến long chi trảo, biến ảo bắt đầu, 9999 đường trận pháp, trên chiến long chi trảo, bắt đầu ngưng tụ.

ai cũng không có khả năng lấy đi. Dù cho là một vị đế tôn, cùng cái này tiên huyết thế giới so sánh, đều tính không được cái gì. Thu lấy cái này tiên huyết thế giới, Sở Phong Miên, lấy lực lượng ngươi, liền xem như tại tăng lên gấp trăm lần, 1000 lần cũng làm không được, thu lấy một phương thế giới lực lượng, vậy chỉ có tiên thiên thần thú cấp bậc kia, mới phải làm đến. Tinh huyền trong đầu, biết Sở Phong Miên ý nghĩ, mở miệng nói. Ngươi bây giờ có thể thu lấy đại lượng huyết thạch, mặc dù huyết thạch cũng vô pháp đưa ngươi huyết mạch vô cùng vô tận tăng lên, nhưng bây giờ ngươi huyết mạch còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Không sai, việc cấp bách, vẫn là thu lấy huyết thạch, cái này tiên huyết thế giới, ngay ở chỗ này, chờ ta ngày sau thực lực đầy đủ thu lấy, tại tới cũng không muộn. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, đem suy nghĩ thu hồi lại, hắn bây giờ muốn thu lấy tiên huyết thế giới, quả thực là sâu kiến lật tiên, không biết tự lượng sức mình hành vi, dù cho là Sở Phong Miên biết. Hắn cũng không có cái này lực lượng. Sở Phong Miên ánh mắt, lại lần nữa nhìn sang. Trên tiên huyết đại lục, cái kia 6 vị chuẩn đế, cùng cái này vạn thú, đã là bắt đầu kịch chiến. Vạn thú lực lượng, quả thực là vô số yêu thú tập hợp thể, long tộc bí thuật, xà tộc bí thuật, liên tục không ngừng oanh kích tới. Sở Phong Miên cảm giác được, dù cho là cái kia 6 vị chuẩn đế, liên thủ phía dưới, thậm chí đều không nhất định là cái này vạn thú đối thủ. Tốt nhân vật đáng sợ, cái này vạn thú mới thật sự là cùng cấp bậc vô địch tồn tại. Đối mặt một cái hắn, giống như là tại đối mặt vô số yêu thú như thế, thật không biết thôn thiên thú đến cùng là vì sao, mới sáng tạo ra đáng sợ như thế sinh vật tới. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia vạn thú chiến đấu, cũng là nhìn mà than thở, hắn chưa hề nghĩ tới, trong thiên hạ lại còn có như thế tồn tại. Cái này vạn thú lực lượng, vốn là tại cái này 6 vị chuẩn đế phía trên, dù cho là 6 vị chuẩn đế liên thủ, vậy là nằm ở thế yếu, bị cái này vạn thú không biết là đánh lùi bao nhiêu lần. Tại lần này lần trong lúc giao thủ, Sở Phong Miên đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cái này vạn thú, tựa như là tại thủ hộ cái này thứ gì. Sở Phong Miên quan sát được, vạn thú mỗi một lần chiếm cư ưu thế về sau, chỉ cần là cái kia 6 vị chuẩn đế, rời đi tiên huyết đại lục phạm vi, hắn chính là không còn đuổi theo giết. Chưa từng có thừa thắng sông lên qua, tựa như là không có ý định rời đi tiên huyết đại lục, cái này cũng liền đại biểu cho, tiên huyết đại lục bên trong, có hắn cần muốn thủ hộ đồ vật. Mà thứ này, lớn nhất khả năng liền là tại vạn thú chỗ động phủ trong sân động. Vạn thú thủ hộ đồ vật, rất có thể liền là thôn thiên thú đã từng lưu lại bảo vật, ta vừa lúc có thể tiếp lấy cơ hội thu lấy, hiện tại cái này 6 vị chuẩn đế, cùng vạn thú đối kháng, chính là ta tốt nhất cơ hội. Muốn từ cái này vạn thú trong tay cướp đi thanh bảo vật, tuyệt đối là tự tìm đường chết hành vi, nhưng bây giờ 6 vị chuẩn đế đang cùng vạn tay, chính là đối Sở Phong Miên tới nói tốt nhất cơ hội. Nhất là bây giờ, Sở Phong Miên ẩn giấu đi thân hình khí tức, mặc kệ là vạn thú vẫn là cái kia 6 vị chuẩn đế, đều không có phát giác được Sở Phong Miên tồn tại, lúc này Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, là tốt nhất cơ hội. Chết quý hiểm bên trong cầu. Liều mạng. Sở Phong Miên trong lòng lập tức hạ quyết định, thân hình hắn khẽ động, lặng yên ở giữa hướng về cái kia tiên huyết đại lục bay đi. 6 vị chuẩn đế cùng vạn thú chiến đấu, đã là đạt đến gây cấn giai đoạn, vạn thú lửa giận cũng bị kích phát ra, hắn lần lượt đánh lui cái này 6 vị chuẩn đế, nhưng cái này 6 vị chuẩn đế lại là không sợ người khác làm phiền. Lần lượt tới cướp đoạt. Cái này 6 vị chuẩn đế, mỗi một lần cướp đoạt đều chí ít đủ để cướp đoạt mấy vạn huyết thạch, mấy vạn huyết thạch, dù cho là đối chuẩn đế tới nói, đều là một bút to lớn vô cùng tài phú. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, hiện tại tiên huyết đại lục huyết thạch đã là bị bọn họ cướp đoạt tiếp cận một nửa. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên cũng không nóng nảy, so với cái này chút huyết thạch, cái kia vạn thú chỗ thủ hộ bảo vật mới là trọng yếu nhất. "Giống, các ngươi cái này chút sâu kiến, đều phải chết." Thôn thiên vạn vật, thương khung tận ướt. Vạn thú đột nhiên gào thét một tiếng, chỉ gặp hắn đột nhiên đại mở to miệng, một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, ngay tại trong miệng hắn ngưng tụ. Thôn thiên bí thuật. Cái này vạn thú, đồng dạng hiểu được thôn thiên bí thuật, với lại cái này thôn thiên bí thuật, so với cái kia huyết xà hoàng, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Rút lui. 6 vị chuẩn đế, tại đụng phải cái này thôn thiên bí thuật một khắc, đều là đã nhận ra nguy hiểm, cực tốc lui lại. Thế nhưng là vạn thú lại không có ý định buông tha bọn họ, lần lượt đem 6 vị chuẩn đế thân hình, trực tiếp cho kéo trở về, để bọn họ không thể chạy trốn. Tốt. Cái này vạn thú rốt cục vận dụng toàn lực, cơ hội trời cho, thật là cơ hội trời cho, ta cơ hội đã đến. Sở Phong Miên thấy cảnh này, mừng lớn nói. Thân hình hắn vậy không có chút gì do dự, trong một chớp mắt hiện ra thân hình, vọt thẳng lấy cái kia tiên huyết đại lục bay đi, độn quang nhanh đến cực hạn, Sở Phong Miên mục tiêu, cũng không phải là những huyết thạch đó. Mà là vọt thẳng lấy vạn thú động phủ sơn động, cấp tốc bay đi. Chương 1139, đục nước béo cỏ. Sở Phong Miên ở một bên, một mực là đang đợi cơ hội, vạn thú toàn lực xuất thủ thời điểm. Vạn thú bây giờ lực buộc phát lượng, mặc dù kinh khủng, nhưng Sở Phong Miên cảm giác được, hắn y lì nguyên có lưu thủ, nếu là lúc kia Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ lời nói, rất có thể bị vạn thú một trường vỗ chết. Một vị đỉnh phong chuẩn đế, nhưng xa hoàn toàn không phải hiện tại Sở Phong Miên có thể chống lại. Hiện tại vạn thú đã bị chọc giận, vận dụng toàn lực, 6 vị chuẩn đế vậy nhất định phải toàn lực đối kháng mới đúng, lúc này chính là Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Cái kia vạn thú trông coi bảo vật, là Sở Phong Miên nhất định được chi vật, Sở Phong Miên thành bại, ở đây nhất cử. Thân hình hắn liền chấp liên tục động, độn quang nhanh đến cực hạn, cự khuyết kiếm mang, đàng xà biến lực lượng, toàn bộ ngưng tụ bạo phát ra, để Sở Phong Miên độn quang đủ để thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt, chính là vọt tới. Giống, đáng chết sâu kiến, lại dám xúc phạm vạn thú lửa giận, đem thiêu cháy tất cả. Vạn thú đột nhiên ở giữa, gầm hét lên, hắn cũng là đã nhận ra Sở Phong Miên cử động, điên cuồng gầm thét lên, chỉ là hắn hiện tại lực lượng, toàn bộ đang cùng cái kia 6 vị chuẩn đế chống lại. Căn bản chính là không có dư lực đối phó, Sở Phong Miên chỉ có thể là điên cuồng gào thét. Cái kia 6 vị chuẩn đế, vậy là đồng thời, đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại, bọn họ ánh mắt bên trong đều là lộ ra một vòng kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh, cái này kinh ngạc chính là biến thành tức giận, hiện tại Sở Phong Miên thừa dịp bọn họ cùng vặn tay, hiển nhiên là dự định ngư ông đắc lợi chi lợi, đạt được chân chính bảo tàng. Ta đi đối phó hắn, các ngươi tới kéo dài cái này vạn thú. Lượng Sắt đột nhiên mở miệng nói. Những người khác cũng đều là nhẹ gật đầu, làm ra quyết định, chỉ gặp Lượng Sắt thân hình, cũng là đột nhiên thoát ly đi ra, hướng về Tiên Huyết Đại Lục, Sở Phong Miên phương hướng trực tiếp đuổi theo. Lượng Sắt ở thời điểm này, vậy không tại che giấu mình bất kỳ lực lượng nào, thân hình hắn, đột nhiên biến hóa, trực tiếp biến thành một đạo lưỡi đao, hướng về Sở Phong Miên chém giết tới. Đạo này lưỡi đao, chính là Lượng Sắt, lấy thân là đao, nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên một đao chém giết tới. Đây không chỉ là ngăn cản, càng là muốn trực tiếp chém giết Sở Phong Miên, không có ý định đang cấp Sở Phong Miên bất luận cái gì cơ hội. Lần trước Sở Phong Miên liền từ trong tay hắn đào tẩu, lần này chính là Lượng Sắt rửa sạch nhục nhã cơ hội, một tên thiên mệnh chi cảnh sâu kiến, đủ để từ hắn một vị chuẩn đế trong tay đào tẩu, tuyệt đối là hắn cả đời sỉ nhục. Chí mạng một đao. Một đao kia lưới đao, nhanh đến mức cực hạn, một cái trong chốc lát, chính là chém đến Sở Phong Miên tới trước mặt. Muốn chết. Sở Phong Miên vậy cảm giác được rõ ràng cái này đao phong. Hắn quay đầu lại, một chút nhìn thấy cái kia Lượng Sát, ánh mắt bên trong càng là sát cơ tuôn ra hiện. Lần trước liền là cái này Lượng Sát, kém một chút đem Sở Phong Miên đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, cuối cùng vẫn là để Sở Phong Miên tìm được một sơ hở, hiện tại Sở Phong Miên mới có thể chạy ra sinh thiên. Đối Lượng Sát, Sở Phong Miên thế nhưng là hận thấu xương, hắn đi theo vong sát, Lượng Sát đến đây, cũng là vì giết cái này hai vị sát thủ chi vương, đến báo thủ. Bây giờ thấy Lượng Sát trực tiếp truy lại đây. Sở Phong Miên triệt để sát tâm nổi lên. Lần này Sở Phong Miên cũng không phải lần trước cái kia đã là át chủ bài ra hết Sở Phong Miên, đằng xa biến lực lượng, còn xa xa sung túc. Thậm chí là tại huyết mạch tấn thăng một lần về sau, hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là vượt rất xa trước đó. Bất quá đối phó cái này Lượng Sát sự tình, còn ở phía sau, hiện tại Sở Phong Miên trọng yếu nhất vẫn là đạt được cái kia vạn thú động phủ trong sơn động bảo vật. Vạn thú còn ở bên cạnh, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Sở Phong Miên. Nếu không phải cái kia 5 vị chuẩn đế, một mực kéo dài, chỉ sợ là hắn hiện tại cũng đã là xông lại đây, trực tiếp quanh sát Sở Phong Miên. Dù cho là cái kia 5 vị chuẩn đế liên thủ, vậy không nhất định đủ để trì hoãn quá lâu một tôn nổi giận vạn thú. Trước đó, lấy được trước cái kia bảo vật mới là Sở Phong Miên trọng yếu nhất. Thê Thiên Nhất Chảo. Sở Phong Miên thân hình hào không đình trệ, chỉ là từ trên đỉnh đầu hắn, Chiến Long Chi Chảo ngưng tụ ra, 9999 đường trận pháp, đồng thời bạo phát ra. Cổ lao huy nghiêm khí tức, lập tức tràn ngập tại Sở Phong Miên bên người, theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này Tê Thiên Nhất Chảo, trực tiếp là cùng cái kia Lượng Sát hóa thành lưỡi đao, trên không trùng va chạm bắt đầu. Cái này hai cỗ lực lượng va chạm, Tê Thiên Nhất Chảo, đem đao kia phong, trực tiếp đánh vỡ nát, một đạo bóng dáng từ cái này đao phong bên trong vội vàng bay ra, chính là Lượng Sát. Hắn biến thành làm đao phong, bị xé Thiên Chi Chảo trực tiếp đánh nát, cho tới hắn cũng thay đổi trở về lúc đầu bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Loại lực lượng này, lực lượng ngươi sao lại mạnh mẽ như thế? Lượng Sát khắp khuôn mặt là kinh ngạc, lúc đầu đối Sở Phong Miên, hắn chẳng qua là khi làm một con run dế thôi, tay đoạn kỳ nhiều sâu kiến, dù cho là có thiên đại kỳ ngộ, cũng vô pháp cùng hắn một vị chân chính chuẩn đế chống lại mới đúng. Thế nhưng là lần này lực lượng va chạm, lại cho hắn không cách nào tưởng tượng một màn, lực lượng này, quả thực là còn muốn siêu việt hắn. Một tên thiên mệnh chi cảnh võ giả, có thể lợi sử dụng thủ đoạn, từ chuẩn đế trong tay đào tẩu, liền đã coi như là một kiện kinh thế hai tục sự tình,

nhìn xem thủy kính bên trong hình tượng, lẫn nhau trò chuyện với nhau, đặc biệt là Sở Phong Miên một kiếm đánh nát không gian một khắc, càng làm cho bọn họ sợ hãi thán phục. Loại kiếm thuật này, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Xem ra ta cảm giác không sai, quả nhiên là có đằng xa huyết mạch, tại cái này trong động quật, lúc đầu tưởng rằng Mặc ra tên phế vật kia, không nghĩ tới lại là tiểu tử này, xem ra người này liền là giết hỏa ra tên phế vật kia người. Bạch công tử đánh giá một chút, chính là suy đoán 7-8 phần đi ra, hỏa ra thiếu chủ bị giết sự tình, tại bọn họ bát đại trong hoàng tộc, đã là truyền ra. Đặc biệt là hỏa ra thiếu chủ trên thân, nhưng là có đằng xa huyết mạch, hiện tại đột nhiên xuất hiện cái Sở Phong Miên, có được đằng xa huyết mạch, tưởng tượng chính là minh bạch lại đây, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bạch công tử, ngày trước đó liền phát hiện người này tồn tại. Nghe được Bạch công tử lời nói, bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi, hoảng sợ nói, một bộ nịnh nọt bộ dáng. Bọn họ những người này, mặc dù đều là thiên chi tiêu tử, tuy nhiên lại xa kém xa cùng Bạch công tử so sánh, bây giờ đều ở một bên phụng dưỡng cái này, nịnh nọt cái này Bạch công tử. Không sai, khi tiến vào đến cái này trong động quật, ta liền phát hiện người này tồn tại, bất quá lúc kia, còn không thể xác nhận, hiện tại xem ra, liền là hắn, đạt được hỏa ra tên phế vật kia huyết mạch. Lúc đầu ta vẫn là có ý định thi triển thủ đoạn, đi đối phó hỏa ra tên phế vật kia, cướp đoạt hắn huyết mạch, bất quá hỏa ra mấy cái lao cổ đồng, lại là khó có thể đối phó, hiện tại tiểu tử này, ngược lại là chủ động đưa tới cửa. Bạch công tử ánh mắt bên trong, hiện lên một tia lạnh cười. Xác thực, đây chính là Bạch công tử nhất tốt một cái cơ hội, ngài giết kẻ này, thôn phệ kẻ này huyết mạch, hỏa ra người vậy sẽ không tìm ngài phiền phức, thậm chí càng tới cảm tạ ngài, Bạch công tử nếu là đủ để đạt được hai phần đằng xa huyết mạch, tương lai thực lực, bất khả hạn lượng. Với lại người này vừa mới vận dụng, cũng không chỉ là đằng xa huyết mạch một loại, còn có một loại, cũng là tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Lại một tên võ giả lên tiếng nói ra, đó là thủy tổ thiên long huyết mạch, người này ngược lại là có chút năng lực, thế mà đủ để thôn vệ hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch, bất quá cái này hai loại huyết mạch lực lượng, cũng không tính là tinh túy, ta đằng xa huyết mạch, đủ để ngăn chặn hắn, chỉ cần là giao thủ, đánh bại hắn là dễ dàng sự tình. Bạch công tử trên mặt lộ ra mấy điểm tự tin nói. Đi, chúng ta tiếp tục đuổi, cái này thôn thiên thú bảo tàng, ta muốn lấy được, kẻ này huyết mạch, ta vậy như thế muốn lấy được. Ngược lại thời điểm cái gì Mặc ra thiên tài, điền ra thiên tài, đều chỉ có thể bị ta ngoan ngoan dâm ở trên đỉnh đầu. Thậm chí là liền liền đại ca, ta đều có thể khiêu chiến. Truy, cái này Bạch công tử một đoàn người, lại lần nữa hóa thành đội quang, hướng về động quật nội bộ, truy đuổi. Chương 1143, chấn động mạnh. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này, đây là người chuẩn đế thanh âm, một tên chuẩn đế bị giết. Tốt quen thai thanh âm, đây là lượng sát, ẩn sát hội sát thủ chi vương, hắn thế mà bị người tru sát. Giết hắn người là ai? Sở Phong Miên. Tốt lạ lẫm danh tự. Bất quá cái này lượng sát nâng lên, hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch, thật giả. Trong thiên hạ thực sự có người, có thể đạt được hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch. Sẽ có hay không có lừa dối? Cũng không hội, lượng sát khí tức đã là biến mất. Với lại hắn truyền lại ra lời này ý tứ, cũng là để mị sát, vong sát hai vị ẩn sát hội sát thủ chi vương, báo thủ cho hắn. Hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch A, bát đại trong hoàng tộc, vậy đều chỉ có thiên tài nhất đệ tử, mới có thể có được, chúng ta chỉ muốn lấy được trong đó một loại, đây chẳng phải là một bước trèo lên thiên. Không sai, tiên thiên thần thú huyết mạch, đó là trong thiên hạ tôn quý nhất huyết mạch, chúng ta ai có thể đạt được, đều là chân chính một bước trèo lên thiên. Giết, cái kia Sở Phong Miên, dù sao là một người. Chúng ta hổ vương phủ người, còn không đối phó được một mình hắn. Giết! Giết! Giết! Từng đạo nói chuyện với nhau, tại cái này trong động quật không ngừng vang lên, hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch, dù cho là Sở Phong Miên trước đó giết lượng sát, cũng vô pháp ngăn chặn bọn họ tham lam. Đây chính là một bước trèo lên thiên cơ hội, không có có người muốn từ bỏ. Một bên khác, ngay tại cái này trong động quật, cực kỳ ẩn nấp một cái góc, hai đoàn hình bóng, chính ở chỗ này ẩn tàng, cái này hai đoàn hình bóng, một người trong đó là một lão giả, Sở Phong Miên đã từng nhìn thấy qua ẩn sát hội sát thủ chi vương, vong sát. Mà một người khác, thì là một tên yêu diễm cô gái trẻ tuổi, nữ tử này nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa có một loại đặc biệt ma lực, đủ để mị mê hoặc lòng người, muốn đưa nàng chiếm làm của riêng, nhưng mặc dù liền xem như vong sát, cũng không dám. Bởi vì cô gái xinh đẹp này địa vị, so với hắn, cao hơn một bậc, ẩn sát hội, bốn vị sát thủ chi vương, yêu ma quỷ quái, trước mắt cái này khiến cô gái xinh đẹp chính là trong đó mị sát. Lượng sát, thế mà chết. Bây giờ hai người bọn họ sát mặt, đều hơi có chút khó xử. Trước đó lượng sát lời nói, hai người bọn họ cũng là nghe rõ ràng. Hai người bọn họ, nhưng đều là ẩn sát hội sát thủ chi vương, Bởi vì như thế, bọn họ đối lượng sát mới là càng hiểu hơn, thân là sát thủ, có lẽ lượng sát ở chính diện chiến đấu phương diện, không phải mạnh nhất. Thế nhưng là lượng sát chạy trốn thủ đoạn, thế nhưng là đủ để danh liệt đại bộ phận điểm chuẩn đế phía trên. Nếu là lượng sát bị đánh bại, có lẽ bọn họ còn không hội khiếp sợ như vậy, nhưng bây giờ lượng sát lại là trực tiếp chết rồi, đánh bại một vị chuẩn đế cùng oanh sát một vị chuẩn đế, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Xem ra tiểu tử này trên thân, bí mật so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn, 89/10, liền là từ cái chỗ kia chạy đến. Mị sát ánh mắt chuyển động, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Loại năng lực này, xác thực giống như là cái chỗ kia người. Ngươi chỉ là, bí cảnh. Vong sát thiên lặng một cái, sau đó mở miệng nói. Theo lý mà nói, bí cảnh người, là sẽ không tùy ý đi ra, với lại bí cảnh người đi ra, chúng ta ẩn sát hội không thể nào là hội một chút tin tức cũng không biết. Chắc là vận dụng những thủ đoạn gì đi, bí cảnh bên trong tồn tại, không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Mị sát ánh mắt lấp lóe, làm ra quyết định. Mặc kệ tiểu tử này đến cùng phải hay không từ bí cảnh bên trong tới, hắn dám giết lượng sát, liền là đối với chúng ta ẩn sát hội khiêu khích, huống chi trên người người này, có kinh thiên kỳ gặp, chúng ta nhất định là muốn giết hắn, tốt nhất đem hắn bắt sống, ép hỏi ra tất cả bí mật tới. Tốt, lấy hai người chúng ta liên thủ, dù cho là tiểu tử kia có lật thiên chi lực, vậy không thể nào là đối thủ của chúng ta, bất quá tuân gia, bát đại hoàng tộc, thậm chí là ngũ nhạc kiếm tông người, đều đã tiến vào trong động quật, hội trưởng ở bên ngoài. Đối phó cái kia vạn thú, cái này thôn thiên thú bảo tàng, chúng ta vậy muốn lấy được. Sở Phong Miên tiểu tử kia, còn có cái này thôn thiên thú bảo tàng, đều là thuộc tại chúng ta ẩn sát hội. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Cái này hai vị sát thủ chi vương, một bên lẫn nhau nói chuyện với nhau cái này, một bên thân hình lấp lóe, trực tiếp hướng về vạn thú động quật chỗ sâu bay đi. Càng ngày càng nhiều cường giả, tiến vào bên trong, chuẩn đế đều có ít nhất hơn 10 vị. Không nghĩ tới cổ xà đế quốc, lại là ủng có nhiều như thế cường giả. Bất quá những cường giả này, rất nhiều cũng không nhất định là cổ xà đế quốc, dù sao tuân gia, ngũ nhạc kiếm tông, ẩn sát hội, đều là đã vượt ra cổ xà đế quốc thế lực, nhưng là nhiều như thế chuẩn đế, vẫn là mở rộng tầm mắt. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm, đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế chuẩn đế. Tại cựu vực bên trong, đụng phải một vị chuẩn đế, đều là vô cùng khốn chuyện khó, mặc dù Sở Phong Miên rõ ràng. Giống như là bảy đại tông môn bên trong, khẳng định là có chuẩn đế tồn tại. Bất quá lần này tính nhìn thấy hơn 10 vị chuẩn đế, vẫn là để Sở Phong Miên có chút trong lòng kiêng kỵ, đối mặt một vị chuẩn đế, đơn đả độc đấu lời nói, Sở Phong Miên cũng không hội sợ cái gì. Thế nhưng là muốn là đụng phải hai vị chuẩn đế, ba vị chuẩn đế lời nói, cái kia Sở Phong Miên phiền phức nhưng lớn lắm, Sở Phong Miên đánh bại chuẩn đế, còn là dựa vào đằng xà biến lực lượng, tốc chiến tốc thắng. Nếu như làm không được tốc chiến tốc thắng lời nói, đợi đến đằng xà huyết mạch lực lượng, tiêu hao hầu như không còn về sau, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là xám xịt rời đi. May mắn là, cái này chút chuẩn đế, đều là đến từ khác biệt thế lực, bọn họ lẫn nhau ở giữa, vậy hội giao thủ, đề phòng lẫn nhau, tối thiểu không hội cùng đi đối phó Sở Phong Miên. Không phải dù cho là cái này thôn thiên thú bảo tàng cho dù tốt, Sở Phong Miên vậy muốn cân nhắc như thế nào trốn, cho dù tốt bảo vật, Sở Phong Miên vậy mất mạng dùng à. Vạn thú động quật chỗ sâu. Sở Phong Miên còn tại một đường bay đến, bất quá hắn tốc độ, rõ ràng là chậm lại. Càng là chỗ sâu trong đó, nguy hiểm cũng càng nhiều, ngay tại Sở Phong Miên hai bên trên vách tường, thường xuyên hội có một ít linh lực, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo thôn thiên vòng xoáy đến, muốn đem Sở Phong Miên thôn phệ đi vào. Cái này thôn thiên vòng xoáy, một khi là bị thôn phệ trong đó, coi như thật chính xa vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, cho tới Sở Phong Miên chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí, không dám giống là trước kia mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng là Sở Phong Miên cảm giác được, phía sau hắn cái kia bạch công tử một đoàn người tốc độ, vậy rõ ràng chậm lại, xem ra bọn họ đối mặt cái này thôn thiên vòng xoáy, cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể là vô cùng cẩn thận. Cái này trong động quật, ẩn chứa có như thế tinh túy nuốt thiên chi lực, chỉ sợ trong đó bảo tàng, ít nhất cũng là thôn thiên thú tinh huyết, không phải không thể nào lại có được đáng sợ như thế lực lượng. Tinh huyền vậy thức tỉnh lại đây, ở một bên giúp đỡ Sở Phong Miên phân tích nói. Chuyện bình thường. Tinh huyền cũng không quan tâm, đây chính là động phủ, thế nhưng là cùng thôn thiên thú có quan hệ, liền để cho hắn giữ vững tinh thần tới. Tốt nhất thôn thiên thú tinh huyết, lời như vậy, ta cuốn thứ hai nguyên bên trong, liền có thể nhiều một phần lực lượng. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Chương 1144, trong động quật cung điện. Sở Phong Miên mở cuốn thứ hai nguyên bên trong, đem đằng xà huyết mạch cùng thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng, cùng nhau dung nhập trong đó. Nếu là có thể đạt được cái này thôn thiên thú tinh huyết, cái kia Sở Phong Miên vậy đủ để đem thôn thiên thú huyết mạch lại lần nữa dung nhập trong đó. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên cũng có thể khống chế thôn thiên thú lực lượng. Thôn thiên thú đại biểu lực lượng chính là thôn phệ thiên địa hết thảy, vẹn vẹn là cái kia thôn phệ bí thuật. Sở Phong Miên liền từ huyết xà hoàng trong tay nếm qua một cái thiệt thòi lớn. Có thể nói thôn thiên thú huyết mạch dung nhập trong đó, học hội thôn thiên bí thuật lời nói, Sở Phong Miên thực lực đem hội tiến thêm một bước. Có một loại tiên thiên thần thú huyết mạch yêu thần đều đủ để được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài, có được hai loại càng là chỉ có trong truyền thuyết yêu nghiệt mới có thể làm được. Mà đồng thời có được ba loại tiên thiên thần thú huyết mạch yêu thần, dù cho là tại toàn bộ yêu cổ đại lục bên trong, đều không người nào có thể làm đến. Huyết mạch càng là tôn quý, chính là đại biểu cho tương lai tiềm lực càng cao. Hiện tại Sở Phong Miên dưới cơ duyên xảo hợp, đã là đạt được hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch, bàn về tiềm lực, toàn bộ yêu cổ đại lục đều chưa hẳn có bao nhiêu người có thể cùng Sở Phong Miên so sánh, nhưng tiềm lực, ai hội ngại nhiều. Sở Phong Miên tương lai muốn san bằng cựu vực, trở thành duy nhất đế quân, hắn nhất định phải đem bất luận kẻ nào đều cho giẫm tại dưới chân. Cái kia Bạch công tử xuất hiện, cũng là cho Sở Phong Miên một lời nhắc nhở, thế giới chi lớn, thiên tài vô cùng vô tận, Bạch công tử tư chất, so với Sở Phong Miên, vậy cũng chỉ thiếu kém một chút, thậm chí là chân chính giao thủ lời nói, Sở Phong Miên đều sẽ có cực đại phiền toái. Mà siêu việt Bạch công tử thiên tài, cũng không phải là không có, Sở Phong Miên muốn đem tất cả mọi người giẫm tại dưới chân, hắn nhất định phải không ngừng tăng lên mới được. Cái này thôn thiên thú bảo tàng, mặc kệ là cái gì, Sở Phong Miên đều muốn lấy được. Sở Phong Miên một bên cân nhắc cái này, một bên hắn bóng dáng, đã là xuyên qua vô số thôn vệ vòng xoáy. Đột nhiên, một tòa to lớn vô cùng cung điện, ánh vào đến Sở Phong Miên trong hai mắt. Cung điện. Tại cái này vạn thú động quật bên trong, lại có cung điện. Sở Phong Miên nhìn thấy trước mắt cung điện, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá hắn cẩn thận quan sát dưới, trước mắt cung điện này, cổ lão vô cùng. Không biết là trải qua bao nhiêu năm tháng, trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Dù cho là qua lâu như thế thời gian, cung điện này, y lý hải nguyên mới tinh, vô hạ, phảng phất vĩnh viễn bất hủ. Loại thủ đoạn này, cung điện này, là chỉ có khống chế tiên thiên bản nguyên cường giả, mới có thể luyện chế mà ra, chỉ có tiên thiên bản nguyên, mới đủ lấy ước vạn bất hủ. So với Sở Phong Miên, tinh huyền hiển nhiên kiến thức muốn càng nhiều hơn một chút, nhìn thấy cung điện này, hắn đột nhiên mở miệng nói. Cung điện này, chỉ sợ là thôn thiên thú tự tay luyện chế. Thôn thiên thú, vậy biết luyện chế linh khí. Sở Phong Miên nghe được tinh huyền lời nói, nhất thời có chút sửng sốt, trước mắt cung điện này, hiển nhiên cũng là một kiện linh khí, thậm chí là một kiện thiên cấp linh khí, so với Sở Phong Miên trên thân kiếm hoàng điện, phẩm cấp cũng cao hơn. Đó là đương nhiên, tiên thiên thần thú trí tuệ, cần phải siêu việt nhân loại, yêu thần, luyện chế linh khí, tính không được cái gì. Tinh huyền một bên trả lời, một bên nhìn về phía cung điện này. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm ngưng trọng nói. Bất quá tiên thiên thần thú, cơ hồ đều khinh thường tại luyện chế linh khí, bọn họ nhục thân, tùy ý đều có thể nghiền nát thiên cấp linh khí, cho nên linh khí đối bọn họ tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cái này thôn thiên thú, xuất thủ ngưng luyện cung điện này, tất nhiên là cố ý. Tiên thiên thần thú, sẽ không làm vô dụng sự tình, chung quanh nơi này huyết khí, nồng nặc nhất, đều là từ bên trong cung điện này phiêu tán đi ra. Sở Phong Miên quét mắt một chút. Cung điện này cổ đồng đại môn, bị triệt để quan bế cái này. Căn bản là không có cách thấy rõ bên trong cung điện này, đến cùng là có cái gì, thế nhưng là từ chung quanh huyết khí đến xem, 89 phần 10, thôn thiên thú bảo tàng liền là trong cung điện này. Xé thiên chi chảo. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chiến long chi chảo lập tức ngưng tụ ra, 9999 đường trận pháp buộc phát ra, hóa thành xé thiên chi chảo, một chảo đối cái kia cổ đồng đại môn, oanh kích ra ngoài. Ầm ầm. Cái này tê thiên nhất chảo. Đang đến gần đến cổ đồng đại môn trong chốc lát, từ cái này cổ đồng trên cửa chính, một đường to lớn vô cùng vòng xoáy, đột nhiên xuất hiện. Vòng xoáy này xuất hiện, thậm chí là muốn chung quanh hết thảy, đều nuốt chửng lấy trong đó đi, tê thiên nhất chảo, đánh vào phía trên, lập tức bị vòng xoáy trực tiếp thôn phệ. Liên liên Sở Phong Miên cũng không khỏi lui về phía sau, tới tránh né vòng xoáy này thôn phệ. May mắn Sở Phong Miên khoảng cách cái này cổ đồng đại môn, còn có một khoảng cách, không phải lời nói, vừa mới hắn đều kém một chút bị thôn phệ trong đó. Thật là nguy hiểm, cái này linh khí, không biết tồn tại mấy triệu năm, thế mà còn có đáng sợ như thế lực lượng. Sở Phong Miên ánh mắt khóa chặt, nhìn về phía cung điện này tiền cổ đồng đại môn. Hắn hiện tại đã xác định, cung điện này, hẳn là chân chính bảo tàng nơi, thế nhưng là cái kia cổ đồng đại môn lực lượng, quả thực là sâu không thấy đáy. Sở Phong Miên tê thiên nhất trảo, oanh kích đi lên một khắc, đều không thể dung chuyển cái này cổ đồng đại môn một tơ một hào. Bằng vào ta một cá nhân lực lượng. Căn bản vốn không khả năng đánh vỡ cái này cổ đồng đại môn. Sở Phong Miên trong lòng rất nhanh chính là suy nghĩ kỹ càng, một mình hắn, dù cho là lực lượng tại mạnh, vậy không nhất định có thể đánh vỡ cái này cổ đồng đại môn, với lại tại tùy tiện xuất thủ lời nói, vạn nhất cái kia thôn phệ bí thuật, lại lần nữa gửi đi lời nói. Hơi không cẩn thận, Sở Phong Miên liền hội xa vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ân, tại cái này bên trong, lại là có một tòa cung điện. Ngay tại Sở Phong Miên cân nhắc thời điểm, đột nhiên một đạo một chút bối rối âm, đột nhiên vang lên, sau đó mấy đạo đột quang, bay vào, cái này chút đột quang, dần dần biến thành 7 tên nam tử trẻ tuổi bộ dáng. Chính là Bạch Công Tử một đoàn người, bọn họ tiến vào bên trong, cũng là lần đầu tiên chính là nhìn gặp được cung điện kia tồn tại. Dù sao tại cái này vạn thú động quật bên trong, vô cùng hoang vu, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện, mới là kỳ quái nhất sự tình. Lại là ngươi, Sở Phong Miên. Ngoại trừ cung điện kia, Bạch Công Tử ánh mắt, đột nhiên rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân. Tại hắn ánh mắt bên trong, ẩn chứa trong đó tham lam, sắc ý, không che giấu chút nào, hắn cũng là đằng xa huyết mạch, cái này đằng xa huyết mạch, đạt được càng nhiều, vậy thì càng tinh túy. Đạt được Sở Phong Miên trên thân đằng xa huyết mạch, đối với hắn cũng có được vô cùng chỗ tốt to lớn, huống chi bát đại hoàng tộc, bản thân liền là xa tộc, đằng xa huyết mạch, tại trên người bọn họ, muốn so lên cái khác yêu thần nhất tộc, có thể bộc phát ra càng mạnh lực lượng. A, ngươi chính là trước đó giết lượng sát Sở Phong Miên. Có được hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch người. Nghe được Bạch Công Tử lời nói, đứng tại bên cạnh hắn một tên mắt diều hâu nam tử, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Mới chỉ là thiên mệnh chi cảnh cảnh giới, thế mà có được hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch, xem ra ngươi vận khí coi như không tệ, bất quá hôm nay, đụng phải chúng ta, ngươi số may vậy chấm dứt. Chương 1145, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Cái này mắt diều hâu nam tử đánh giá một chút Sở Phong Miên cảnh giới, chính là xem thường cười lạnh nói. Tiểu tử, hiện tại lại đây, chủ động đưa lên huyết mạch, lấy Bạch Công Tử thiện tâm, còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu để cho chúng ta xuất thủ lời nói, cái mạng nhỏ ngươi, nhưng liền xong rồi. Muốn chết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong một vòng hung quang dần hiện ra tới. Hắn vốn đang chuẩn bị cùng cái này Bạch Công Tử một đoàn người, liên hợp một cái, trước phá vỡ cung điện này cổ đồng đại môn lại nói. Dù sao càng là kéo dài thêm, đặt tới cung điện này trước cường giả cũng liền hội càng ngày càng nhiều. Ngược lại thời điểm thừa dịp loạn bên trong, tại muốn có được thôn thiên thú bảo tàng, coi như không dễ dàng như vậy. Nhưng nghe được cái này mắt diều hâu nam tử lời nói, dù cho là tượng đất vậy có 3 điểm hòa khí, huống chi Sở Phong Miên há lại mặc người nắm hạng người. Chỉ bằng ngươi câu nói này, liền xem như giết ngươi ngàn trải rộng vạn trải rộng đều không đủ, hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. A, Bạch Hưng, tiểu tử này xem ra xem thường ngươi a. Ha ha ha. Không nghĩ tới thế mà tùy tiện một cái tiểu gia hỏa, liền xem thường ngươi Bạch Hưng, ngươi dạng này, như thế nào còn có thể vì công tử làm việc. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia Bạch Công Tử một đoàn người bên trong, không ít võ giả đều là cười ha hả, tựa như là nghe được cái gì tốt cười sự tình như thế. Cuồng vọng. Bạch Hưng trên mặt lộ ra mấy điểm sắc mặt giận dữ, lạnh cười nói liên tục. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi giết lượng sát, liền có thể cuồng vọng. Ẩn sát hội sát thủ chi vương. Ngoại trừ cái kia ẩn sát hội hội trưởng si giết bên ngoài, còn lại người, đụng phải chúng ta, đều chỉ có thể đi trốn, bất quá là bằng vào huyết mạch, đánh bại một cái chuẩn đế, liền cho rằng có thể cùng chúng ta Bạch gia chống lại. Bạch gia, bát đại hoàng tộc, cũng bất quá đều là một đám phế vật thôi. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói, ta không có ý định trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng là ai dám trêu chọc phải trên đầu ta đến, chỉ có chết. Một chữ chết vừa ra, cái kia Bạch Công Tử một đoàn người đều cảm thấy một loại tới từ đáy lòng hắn ý, chết tại Sở Phong Miên trong tay chuẩn đế, đều có hai vị, bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, Sở Phong Miên càng là giết số đều số không đến đây. Hắn sắc ý, đều đủ để vô số võ giả thủy biến, tâm sinh sợ hãi. Phế vật. Bạch Hưng đột nhiên một chảo, Sở Phong Miên phát ra sắc ý, bị hắn ôm đồm phá. Bọn họ Bạch gia, thế nhưng là cổ xà đế quốc bên trong đệ nhất đại gia tộc, hiện tại cổ xà hoàng, đều là Bạch gia lão tổ tông, hắn Bạch Hưng. Mặc dù không bằng Bạch Công Tử, nhưng cũng là Bạch gia nhất đẳng thiên tài, bị trọng điểm bồi dưỡng. Tương lai 89 phần 10, cũng có thể bước vào đế tôn cảnh, thành tựu chuẩn đế nhân vật, thậm chí là tại bọn họ Bạch gia xem ra, chuẩn đế đều là sâu kiến, hắn buộc phát toàn lực, đủ để cùng chuẩn đế chống lại. Lấy địa vị hắn thực lực, dù cho là chuẩn đế, ở trước mặt hắn đều muốn khách khí, khi nào được người xưng là qua phế vật. Thậm chí phế vật này, càng là đáng giá bát đại hoàng tộc. Nghe nói như thế, không chỉ là Bạch Hưng, sau lưng của hắn Bạch gia đệ tử, từng cái ánh mắt bên trong cũng đều là toát ra mấy điểm lửa giận, thậm chí là cái kia Bạch Công Tử, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều là vô cùng rét lạnh. Bạch Hưng, tiểu tử này vũ nhục Bạch gia, đáng chém, ngươi đi giết hắn, đem hắn huyết mạch rút ra tháo rời ra, đằng xa huyết mạch tôn quý, không phải tiểu tử này có thể xứng với. Bạch công tử chậm rãi mở miệng nói. Tuân mệnh, công tử. Bạch Hưng nghe được Bạch công tử lời nói, không còn có cố kỵ, trên mặt hắn lộ ra mấy điểm vẻ giữ tận đường. Tiểu tử, dám cùng chúng ta Bạch gia đối nghịch, ngươi vẫn là thứ nhất, mặc kệ là ngươi đến cùng là cái gì lai lịch, dám cùng chúng ta Bạch gia đối nghịch, đều phải chết, tự gây nghiệt, không thể sống. Bạch Hưng nói chuyện trong nháy mắt, đột nhiên xuất thủ, hắn bước ra một bước, đột nhiên một cỗ linh lực lăng không đánh ra, cái này một cỗ linh lực, lập tức biến thành một đạo trường tiên, cái này trên roi dài, còn có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên vảy rắn. Cái này một roi đánh ra, không gian xung quanh đều đang chấn động, loang thoáng, đủ để điều động thiên địa chi lực. Điều động thiên địa chi lực, thế nhưng là đế tôn cảnh tượng trinh, đế tôn cảnh cường đại, chính là bọn họ đủ để điều động thiên địa chi lực, nhưng bây giờ trước mắt cái này Bạch Hưng, chỉ là bất hủ chi cảnh cảnh giới, nhưng cũng đủ để làm đến điểm này. Trên người người này, cũng có được một loại bí thuật, thế mà đem hắn thực lực, tăng lên tới nửa bước chuẩn đế cảnh giới đến, trách không được những người này, thế mà đủ để tùy tiện đem lượng sắt đánh chạy. Bất quá, dù cho là thiên địa chi lực lại như thế nào. Đối phó cái này Bạch Hưng, Sở Phong Miên thậm chí liền liền toàn lực, đều không cần xuất thủ. Kiếm. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, lóa mắt kiếm quang, quét ngang mà đi. Cái này lóa mắt kiếm quang quét ngang trong nháy mắt, hôm nay bên trên rồi, đều là bị ngạnh sinh sinh xoắn nát, đồng thời một cỗ cự lực, càng là đem Bạch Hưng đẩy lui liền liền. Thật mạnh kiếm, ngươi đây là cái gì kiếm thuật? Bạch Hưng trên mặt lộ ra mấy điểm kinh hãi màu đậm, lực lượng này va chạm trong nháy mắt, hắn đều có chút hối hận, một kiếm này lực lượng, quả thực là đủ để nghiền ép hắn. Bọn họ Bạch gia đệ tử, tại cùng cảnh giới bên trong, từ trước đến nay vô địch tồn tại, đặc biệt là Bạch Hưng thực lực, đã là tiếp cận nửa bước chuẩn đế cấp độ, bình thường bất hủ chi cảnh võ giả, ở trước mặt hắn thậm chí liền liền sâu kiến cũng không tính. Huống chi mới chỉ là thiên mệnh chi cảnh Sở Phong Miên. Tiểu tử này kiếm, thật đáng sợ. Yêu cổ đại lục, làm sao có thể lại đáng sợ như thế mũi kiếm? Dung kiếm, không phải là Ngũ Nhạc kiếm tông người. Không đúng, trên người người này, rõ ràng là Long tộc khí tức, làm sao có thể là Ngũ Nhạc kiếm tông người, với lại dù cho là Ngũ Nhạc kiếm tông kiếm thuật, tựa hồ đều không có người này mũi kiếm, như vậy sắc bén. Bạch gia đệ tử, từng cái thực lực, vậy đều cùng cái này Bạch Hưng tại sàn sàn với nhau, tự nhiên nhìn ra được, một kiếm này đáng sợ. Chỉ sợ là bọn họ bất kỳ người nào, đều không thể chống lại cái này mũi kiếm. Có chút ý tứ. Bạch công tử ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên, khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. Hắn để Bạch Hưng xuất thủ, cũng chưa chắc không có thăm dò một phen Sở Phong Miên ý tứ, quả nhiên đem Sở Phong Miên kiếm thuật, bước đi ra. Được rồi, Bạch Hưng, ngươi trở về a. Bạch công tử đột nhiên mở miệng nói. Là. Bạch Hưng nghe nói như thế, chính là rất nhanh thu hồi lực lượng, không nhìn nữa Sở Phong Miên, mà là dự định trực tiếp quay người rời đi. Trở về. Làm sao? Các ngươi muốn đánh thì đánh, muốn không đánh sẽ không đánh. Muốn đi, có hỏi qua Sở Mỗ kiếm sao? Trong một chớp mắt, kiếm quang lấp lóe, đầy trời kiếm quang, lập tức đem cái kia Bạch Hưng trước mặt không gian, toàn bộ phong tỏa. Các hạ là có ý gì? Bạch công tử thấy cảnh này, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh như băng nói. Xem ra các hạ, là thật muốn cùng chúng ta Bạch gia là địch. Cùng Bạch gia là địch. Ta đã sớm nói, ở trước mặt ta, Bạch gia tính là thứ gì? Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói, hắn ánh mắt bên trong, sát cơ tuôn ra hiện. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy? Chương 1146, một kiếm giết. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Cái này lại còn coi Sở Phong Miên là quả hồng mềm tới bóp. Huống chi cái này Bạch Hưng, ra tay với Sở Phong Miên, vừa mới cái kia một roi, cũng không phải cái gì thăm dò, là tuyệt đỉnh sát chiêu, nếu là Sở Phong Miên thực lực không đủ, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ đánh chết. Đánh một roi liền muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Bạch Hưng làm việc lô mãng, ta ở chỗ này vì hắn nói lời xin lỗi. Bạch công tử nhìn xem Sở Phong Miên, bình tĩnh mở miệng nói. Mặc dù nói là xin lỗi, thế nhưng là Bạch công tử trong giọng nói, nhưng không có bất kỳ cái gì xin lỗi ý tứ, ngược lại là lộ ra mấy điểm khinh thường. Liền xem như Sở Phong Miên có mấy điểm thực lực lại như thế nào. Bọn họ phía sau, thế nhưng là Bạch gia, chẳng lẽ Sở Phong Miên một người, còn dám cùng bọn họ Bạch gia đối nghịch không thành. Liền xem như Sở Phong Miên dám cùng Hỏa gia, Lôi gia là địch, nhưng là vậy tuyệt không dám cùng bọn họ Bạch gia là địch, dù sao Bạch gia phía sau, là cổ xà hoàng, phóng nhãn yêu cổ đại lục, đều là tuyệt đối bá giả. Đi. Bạch công tử nói xong, chính là đối bên cạnh Bạch Hưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạch Hưng vừa mới bước ra một bước, đột nhiên, một đạo kiếm quang, trực tiếp đâm tới, đem cái này bạch dương một cánh tay trực tiếp chặt đứt. Đây là cái kia bạch dương đột nhiên phản ứng lại đây, né tránh kết quả, không phải lời nói, tại vừa mới một kiếm kia phía dưới, bạch dương đều đã bị chém giết. Sở Phong Miên, ngươi đây là ý gì? Bạch công tử thấy cảnh này, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc ý, hại từ không có người, dám ngay ở hắn mặt, chém giết bạch gia đệ tử cánh tay. Ngươi nói xin lỗi, ta tiếp nhận sao? Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Bạch công tử nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt lấp lóe đường. Hắn đã là nhìn ra, Sở Phong Miên thực lực muốn so lên hắn tưởng tượng, còn cường đại hơn, tại Bạch Dương thăm dò về sau. Bạch công tử chính là không có tính toán lại cùng Sở Phong Miên tiếp tục giao thủ xuống dưới tâm tư. Mặc dù giết Sở Phong Miên, hắn cũng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, thế nhưng là nếu là cùng thôn thiên thú bảo tàng so sánh, vẫn là thôn thiên thú bảo tàng, muốn càng trọng yếu hơn một chút. Hiện tại hắn cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách, sẽ chỉ làm người ngồi thu ngư ông thủ lợi, dù sao tại cái này vạn thú động quật bên trong, cũng không chỉ bọn họ cái này hai nhóm người. Thanh mệnh lưu lại. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Thanh mệnh lưu lại. Sở Phong Miên, ngươi chớ quá mức, ngươi thật sự cho rằng Bạch gia sẽ sợ ngươi. Công tử bất quá là lười nhác hiện tại giết ngươi thôi, nhanh đem ta thả, chuyện hôm nay tỉnh, còn có thể xóa bỏ. Bạch Hưng nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhịn không được mở miệng nói. Sắp chết đến nơi, còn dám cuồng vọng. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười, nụ cười này, nếu để cho quen thuộc Sở Phong Miên người trông thấy, chính là minh bạch, đây chính là Sở Phong Miên tức giận biểu hiện. Chết đi. Đột nhiên. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong động, cái này Bạch Dương vừa mới còn muốn nói gì đó, thanh âm hắn đột nhiên dừng lại. Mấy đạo kiếm quang, quán xuyên Bạch Dương thân thể, đem hắn thân thể, trực tiếp xé rách. Thu. Tại làm xong đây hết thể về sau, Sở Phong Miên lăng không vung lên, một cái vòng xoáy xuất hiện, đem cái này Bạch Dương thân thể, hắn tinh huyết, thu sạch chiếm lấy trong đó Bạch Dương không giới, cũng bị Sở Phong Miên đạt được. Tại cái này Bạch Dương không giới bên trong, cũng có được 30.000 mai huyết thạch. Xem ra hắn tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Bạch Dương, bị người này giết. Thật nhanh kiếm. Tên điên, thật là một người điên. Cái khác Bạch gia đệ tử, đều có chút ngây ngẩn cả người, bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà hội thật xuất thủ, giết Bạch Dương. Bạch Dương dù sao thế nhưng là Bạch gia trọng điểm bồi dưỡng một vị thiên tài, giết Bạch Dương, cơ hồ đại biểu cho cùng Bạch gia là địch. Càng làm cho bọn họ chấn kinh là, Bạch Dương tại Sở Phong Miên trong tay. Lại là liền liền một chút xíu năng lực phản kháng đều không có, liền bị chém giết, loại thủ đoạn này, quả thực là muốn siêu việt chuẩn đế. Mặc dù trong tay một vị chuẩn đế, đánh bại Bạch Dương đều không hội nhẹ nhõm, huống chi một kiếm chém giết. Bạch công tử sắc mặt, càng là triệt để âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Rất tốt, Sở Phong Miên, chuyện hôm nay tỉnh, ta Tráng Thiên Lâm nhận thua, bất quá ngươi phải hiểu được, cứng quá dễ gãy, luôn có một ngày, ngươi hội trả giá đắt. Chúng ta đi. Cái này Bạch công tử, cũng là bụng dạ cực sâu người, khi nhìn đến Sở Phong Miên giết Bạch Dương về sau, cũng không có lựa chọn cùng Sở Phong Miên quyết chiến, mà là trực tiếp rời đi. Hiện tại nếu là cùng Sở Phong Miên quyết chiến lời nói, 89 phần 10 chính là một cái cá chết lưới rách kết quả, ngược lại thời điểm bọn họ coi như tranh đoạt cái này thôn thiên thú bảo tàng vô liếng. Rất nhanh, cái này Bạch công tử một đoàn người, chính là rời đi, bất quá bọn họ vậy tại cung điện phụ cận, đồng thời đánh giá cổ đồng đại môn. Từ cái này cổ đồng trong cửa lớn phát ra khí tức, chính là cơ hồ nói cho tất cả mọi người, cái này cổ đồng đại môn phía sau, chính là thôn thiên thú bảo tàng. Nhưng là bây giờ, bất kể là ai, một người, cũng vô pháp đánh vỡ cái này cổ đồng đại môn, Bạch công tử thăm dò dưới, vậy đứng ở bên cạnh, cùng Sở Phong Miên như thế, đang đợi. Lại có thể có người, tới trước một bước. Rất nhanh, lại là mấy đạo đột quang, bay vào, hết thảy 8 tên võ giả, đều là cực kỳ nam tử trẻ tuổi, mỗi người bọn họ trong tay. Đều nắm một thanh linh kiếm, ẩn chứa có cực mạnh kiếm ý. Tại yêu cổ đại lục, chỉ có một phương thế lực, mới có lấy như thế kiếm ý, nhân loại tam đại thế lực thứ nhất Ngũ Nhạc Kiếm Tông. Nhân loại tam đại thế lực, ẩn sát hội là tổ chức sát thủ, tôn gia là võ đạo gia tộc, chỉ có Ngũ Nhạc Kiếm Tông, mới là bình thường tông môn, toàn bộ yêu cổ đại lục kiếm tu, có thể nói đều là xuất từ Ngũ Nhạc Kiếm Tông. Cái này 8 tên Ngũ Nhạc Kiếm Tông võ giả cảnh giới, đồng dạng đều là bất hủ chi cảnh, cùng Bạch công tử một đoàn người. Cực kỳ cùng loại, tựa hồ cũng là tu luyện một loại bí thuật, sứ bọn họ lực lượng, tiếp cận đến nửa bước chuẩn đế cấp độ. Xem ra cái này yêu cổ đại lục bên trong thế lực lớn, hẳn là đều có loại bí thuật này, chỉ là thủ đoạn khác biệt, bất quá cái này bí thuật, tối đa cũng là tiếp cận đến chuẩn đế mà thôi, mà không cách nào chân chính so sánh chuẩn đế, tính không được cái gì. Nhìn thấy trước mắt cái này 8 tên thực lực võ giả,

đối mặt Ngũ Nhạc Kiếm Tông người, tối đa cũng là đánh bại nhục nhã, mà không dám giết, dù sao giết người, liền đại biểu cho thật vạch mặt. Tại yêu cổ đại lục, cho tới nay liền là có một quy củ, chính là các thế lực lớn đệ tử, không thể lẫn nhau chém giết. Mặc dù ngày bình thường vì tranh đoạt, đánh nhau vì thể diện rất nhiều, thế nhưng là nhiều nhất chính là chỉ có thể đánh bại, nhục nhã, mà không thể chém giết. Cái quy củ này, cho tới nay chính là tại yêu cổ đại lục bên trong lưu hành, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh phá cái quy củ này. Dù sao cái quy củ này, thế nhưng là toàn bộ yêu cổ đại lục siêu cấp thế lực, cùng một chỗ định ra, ai đánh vỡ cái quy củ này, đơn giản liền là lại cùng tất cả thế lực là địch. Cho nên tại Sở Phong Miên xuất thủ đánh bại Tào Dương thời điểm, không ai cảm thấy có cái gì, nhưng là bây giờ giết Tào Dương, mỗi người đều là bỗng nhiên biến sắc. Người dám giết người. Cái kia Vương Sư Huynh nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thực có can đảm không để ý quy củ giết người. Giết thì đã có sao? Nói cho các ngươi biết, trước đó bạch ra tên phế vật kia, cũng là ta giết, tại giết ngươi Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử lại có thể thế nào? Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, hắn muốn giết cứ giết, xưa nay không sẽ quản cái gì quy củ. Trời đất bao la, Sở Phong Miên chính là lớn nhất quy củ, ai dám trêu chọc hắn, chỉ có chết. Cái gì? Bạch gia nhân? Là Bạch Hưng. Bạch Hưng cũng bị người này giết. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, vô số vây xem chúng nhân ánh mắt nhìn về phía Bạch công tử một đoàn người phương hướng. Bạch gia lần này đi vào vạn thú động quật bên trong, hẳn là có 7 người không sai, mà bây giờ, lại là chỉ có 6 người. Dựa theo Sở Phong Miên lời nói, cái kia Bạch Hưng, trước đó đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Vô số người nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều tựa hồ minh bạch lại đây. Sở Phong Miên, là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, cho nên hắn mới dám không để ý quy củ. Dạng này tên điên, theo lý mà nói, sớm nên bị người liên thủ xuống. Nhưng là bây giờ, lại là không người còn dám ra tay, Sở Phong Miên mặc dù điên cuồng, nhưng là vậy có vô cùng cường đại lực lượng, có thể tùy tiện oanh sát Tào Dương cùng Bạch Hưng, dù cho là trước mắt cái kia Vương Sư Minh, thậm chí là Bạch Công Tử xuất thủ, muốn giết Sở Phong Miên, vậy phải bỏ ra cực điểm đại giới. Còn có ai muốn chịu chết, cứ việc tiến lên một bước. Sở Phong Miên quét mắt Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm khinh thường. Ánh mắt này đảo qua, những Ngũ Nhạc đó Kiếm Tông đệ tử ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy điểm lửa giận, bọn họ Ngũ Nhạc Kiếm Tông người, lúc nào nếm qua dạng này thua thiệt. Tiến lên một bước lại có thể thế nào? Tiểu tử, ngươi không nên quá khoa trương. Chờ chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Tông cường giả đến. Một tên Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, nhịn không được mở miệng nói, đang lúc hắn tiến lên một bước sát cái kia, một đạo kiếm quang, đột nhiên hiện lên. Chỉ gặp cái này Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử thân thể, bị trực tiếp xé nát, hắn một thân tinh huyết, đều bị toàn bộ thôn phệ, trong nháy mắt, chính là chết không thể chết lại. Kiếm quang này nhanh chóng, cái kia Vương Sư Huynh, thậm chí cũng không kịp ngăn cản, cái này Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Còn gì nữa không? Sở Phong Miên thôn phệ cái này Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử tinh huyết, chính là toàn bộ đưa cho thần thụ thôn phệ, mặc dù nói bình thường bất hủ chi cảnh tinh huyết, đối thần thụ đã không có bao nhiêu hiệu quả. Hơn hết cái này chút Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, nhưng đều là thiên tài, đều là Ngũ Nhạc Kiếm Tông không biết hao tốn bao nhiêu tài nguyên, bồi dưỡng được tới nhân vật, bọn họ tinh huyết, không thua gì chuẩn đế tinh huyết. Thần thụ thôn phệ về sau, phía trên lực lượng, rõ ràng là biến càng thêm cường đại mấy điểm, hơn hết muốn để thần thụ lực lượng, tiến thêm một bước lời nói, một chút tinh huyết, còn thiếu rất nhiều. Tối thiểu, đem trước mắt cái này mấy trăm người toàn bộ giết, có lẽ là đủ rồi. Cảm thụ được thần thụ lực lượng tăng cường. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười, hiện tại Sở Phong Miên ngược lại là hy vọng. Tại nhiều tới mấy cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, trước đi tìm cái chết. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên đem bọn họ giết, để cho bọn họ tinh huyết, bị thần thụ thôn phệ. Chỉ hơn hết lần này, nhìn thấy Sở Phong Miên lại giết phía sau một người, những Ngũ Nhạc đó Kiếm Tông đệ tử mặc dù vậy cực kỳ phẫn nộ, lại cũng không có người còn dám tại mở miệng, thậm chí là không ít người đều lui về phía sau, sợ Sở Phong Miên xuất thủ lần nữa. Cái này hai lần xuất thủ, đủ để chứng minh một điểm, cái kia chính là Sở Phong Miên muốn giết bọn họ, cực kỳ đơn giản, thậm chí là đủ để cho bọn họ, liền sức hoàn thủ đều không có. Mà đối bọn họ tới nói, nhất là ỷ vào thân phận, Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, tại Sở Phong Miên trước mặt, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Các ngươi nói cái kia Vương Thiên Trọng sẽ ra tay sao? Cũng không hội, Vương Thiên Trọng thực lực, dù cho là có thể cùng tiểu tử này một trận chiến, nhưng là muốn đối phó hắn. Cũng cần nỗ lực vô cùng to lớn đại giới, bọn họ Ngũ Nhạc Kiếm Tông, đối thôn thiên thú bảo tàng vậy có ý đồ, không sẽ liều mạng, bất quá chờ bảo tàng có chủ, vậy liền không nhất định. Ngũ Nhạc Kiếm Tông khẳng định không hội nuốt xuống một hơi này, chỉ là hiện tại bọn họ không thể xuất thủ liều mạng. Tiểu tử này cũng liền phách lối cái này một hội, hiện tại đại bộ phận điểm cường giả cũng không nguyện ý xuất thủ lãng phí lực lượng, tới đối phó người này, mới có thể để cho người này phách lối. Ở đây bên trong, có cùng Sở Phong Miên một trận chiến, thậm chí là siêu việt Sở Phong Miên thực lực võ giả, cũng không phải là không có, thế nhưng là lại không người nào nguyện ý thò đầu ra. Dù sao thôn thiên thú bảo tàng, mới là quan hệ trọng đại, đều muốn xúc tích lực lượng, tới lui chuẩn bị tranh đoạt thôn thiên thú bảo tàng. Sở Phong Miên, ta gọi Vương Thiên Trọng, các loại cái này bảo tàng có chủ, ta tới tại lấy ngươi đầu lâu. Cái kia Ngũ Nhạc Kiếm Tông Vương Sư Huynh, Vương Thiên Trọng nhìn xem Sở Phong Miên, quát lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi, đi một chỗ khác. Về phần cái kia một nơi võ giả, chính là đều bị trực tiếp đuổi đi, dù sao dám cùng Ngũ Nhạc Kiếm Tông động thủ người, ngoại trừ Sở Phong Miên, những người khác cũng phải có chút cố kỵ. Sở Phong Miên một thân một mình, chiếm cứ vị trí tốt nhất, lại là không người tại dám tranh đoạt, thậm chí là không ít võ giả, đều là lẫn mất xa xa. Đừng nói là Sở Phong Miên tính cách điên cuồng, nếu là đứng tiến vào điểm, một hội bạch ra, Ngũ Nhạc Kiếm Tông người xuất thủ, vậy hội hai bay vạ gió, cái này cũng dẫn đến, tại Sở Phong Miên bên người cực kỳ một mảng lớn phạm vi, đều không có người. Những võ giả khác, vừa đến nơi đây, nhìn cái này cảnh tượng trước mắt, vậy đều có chút ngạc nhiên, chỉ là bọn họ, nhưng không ai đối Sở Phong Miên đang xuất thủ, mà là tìm những người khác nói chuyện với nhau một vòng. Những người khác không có xuất thủ, đã là đã chứng minh Sở Phong Miên, cũng không phải một cái dễ trêu ra hỏa. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên không khỏi thở dài, Sở Phong Miên tính cách, luôn luôn đều là ăn miếng trả miếng, những võ giả khác không xuất thủ lời nói, Sở Phong Miên vậy không hội chủ động giết bọn họ. Chỉ là, cứ như vậy, liền không có thần thụ cần tinh huyết. Tứ Hoàng Tử, nơi này chính là thôn thiên thú bảo tàng chỗ tại địa phương. Chương 1150, Thần Long Đế Quốc Tứ Hoàng Tử. Một tiếng trầm mặc thanh âm, đột nhiên vang lên. Thanh âm này vang lên một khắc, ở đây vô số ánh mắt, đột nhiên nhìn sang. Cũng không phải là thanh âm này, mà là bởi vì cùng thanh âm này cùng nhau xuất hiện, trọn vẹn hơn 10 đạo khí tức, cái này mỗi một đạo khí tức, đều không thua gì trước đó Tào Dương, Bạch Hưng. Thậm chí là tại những khí tức này bên trong, trọn vẹn là có hai vị chuẩn đế. Chỉ gặp hơn 10 đạo đột quang, bay đến trước cung điện phương, lập tức kinh khủng đế uy, bao phủ xuống tới, lệnh không ít phụ cận võ giả, đều nhao nhao tránh lui đi qua, chống ra một phiến lớn địa phương tới. Lúc này, hai vị kia chuẩn đế, mới đem trên thân khí tức thu liêm lên, đến một lần cung kính, chờ đợi một tên nam tử trẻ tuổi, chậm rãi đi ra. Tốt đại trận chiến. Cái này là cái gì nhân vật? Hai vị chuẩn đế, hai vị này chuẩn đế, đối người trẻ tuổi, lại là cung kính như thế. Thật là cường lực lượng, còn có một cỗ khí tức, đây là Long Uy. Những người này lại là Long tộc. Thần Long Đế Quốc không phải phong quốc sao? Long tộc nhân tại sao lại tới nơi này? Hai vị kia chuẩn đế, không phải Thần Long Đế Quốc bá thân vương, uy thân vương sao? Hai người bọn họ, không phải một mực tại đi theo tứ hoàng tử sao? Cái này trước mắt người trẻ tuổi, là Thần Long Đế Quốc tứ hoàng tử. Vô số cường giả đều hiện lên một vẻ kinh ngạc, đám người này xuất hiện, hiển nhiên là bọn họ không nghĩ tới. Thần Long Đế Quốc, tại nửa năm trước đó phong quốc, theo lý thuyết cái này mỗi một lần phong quốc, đều chí ít thời gian một năm, hiện tại lại là trước thời hạn kết thúc. Hừ, dám nghị luận chúng ta Thần Long Đế Quốc sự tình. Bá thân vương, giải quyết bọn họ. Cái này Thần Long Đế Quốc tứ hoàng tử, đi tới, vừa lúc nghe gặp chúng nhân nghị luận, hắn nhướng mày, quát lạnh một tiếng. Vâng. Chỉ gặp vị kia chuẩn đế, bá thân vương, đột nhiên xuất thủ, tay hắn đột nhiên một chảo, liền là hướng về phía ở đây năm tên võ giả, đồng thời bắt tới. Cái kia năm tên võ giả, cũng không nghĩ tới, thế mà sẽ gặp kiện nạn này, nhao nhao muốn ngưng tụ sức mạnh muốn ngăn cản. Tại một vị chuẩn đế trước mặt, cũng dám ngăn cản. Chết. Bá thân vương quát lạnh một tiếng. Một đạo long chảo ngưng tụ mà ra, quét ngang qua, cái kia vừa mới nghị luận năm tên võ giả, bị trực tiếp toàn bộ đánh một chút chết, trên không trung, tinh huyết đều bị toàn bộ thôn phệ, đã mất đi trùng sinh khả năng. Bá đạo. Cái này bá thân vương, như tên hắn như thế bá đạo, vẹn vẹn bởi vì có người đàm luận, chính là toàn bộ hoành sát. Chỉ là chân chính bá đạo người, chúng nhân rõ ràng minh bạch, là cái này tứ hoàng tử, chính vì hắn mở miệng, cái này bá thân vương mới sẽ ra tay. Hơn hết cái này chết năm tên võ giả. Hiển nhiên đều là không có cái gì bối cảnh, chân chính có bối cảnh võ giả, mặc dù đàm luận, bá thân vương cũng không có xuất thủ. Lần này xuất thủ, vậy là một loại thị uy, những võ giả khác, nhìn thấy cái này Thần Long Đế Quốc một đoàn người đi lại đây, đều là nhao nhao tránh lui, không dám cùng bọn họ đoạt vị trí này. Thần Long Đế Quốc người. Tại đám người này đến trước đó, Sở Phong Miên chính là cảm nhận được, Long tộc khí tức, hiện tại Sở Phong Miên cũng coi là nửa cái long tộc, đối long tộc khí tức, tự nhiên là cực kỳ mẫn cảm. Hắn đã sớm nghe nói qua, yêu cổ đại lục, có long tộc đế quốc, thần long đế quốc, lần này, cũng là lần đầu tiên gặp. Hơn hết cùng Sở Phong Miên trong tưởng tượng không sai biệt lắm, cái này thần long đế quốc người, huyết mạch vậy đều không phải là cực kỳ thuần khiết, tối thiểu xa kém xa cùng Sở Phong Miên huyết mạch so sánh. Sở Phong Miên huyết mạch, chính là thuần chính nhất chiến long huyết mạch, ngoại trừ ẩn chứa thủy tổ thiên long huyết mạch long tộc bên ngoài, là cao quý nhất huyết mạch, huống chi Sở Phong Miên trong huyết mạch, còn có thủy tổ thiên long tinh huyết, khiến cho hắn huyết mạch, tại trong long tộc quả thực là cao quý nhất. Chỉ ít trước mắt cái kia tứ hoàng tử, dù cho là cùng Sở Phong Miên so sánh, đều kém rất nhiều. Đương nhiên tứ hoàng tử huyết mạch, đã là trong long tộc cao đẳng, không phải vậy sẽ không bị xưng là hoàng tử, thần long đế quốc thần long hoàng, không có có hậu đại, cái này chút cái gọi là hoàng tử, trên thực tế chính là huyết mạch cùng với thuần túy long tộc, bị trọng điểm bồi dưỡng, cho nên được xưng là hoàng tử. Tứ hoàng tử điện hạ, xem ra thôn thiên thú bảo tàng còn chưa mở ra. Bá thân vương giết người xong về sau, chính là về tới tứ hoàng tử bên người, cung kính mở miệng nói, chúng ta cũng có thể tìm một chỗ, chờ đợi một cái. Hừ, cái này chút sâu kiến, còn dự định cùng chúng ta thần long đế quốc, tới tranh đoạt bảo tàng. Tứ hoàng tử quét mắt một chút đám người chung quanh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Một đám rác rưởi, ai dám cùng bản hoàng tử tranh đoạt bảo tàng, ai liền phải chết. Bá thân vương, ngươi nghe, uy thân vương các ngươi nghe, một hội bảo tàng mở ra, ai dám đi vào, giết không tha. Tứ hoàng tử băng lãnh mở miệng nói, hắn lời nói, chính là chí cao vô thượng mệnh lệnh, trong lời nói ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Chung quanh võ giả, nghe nói như thế, đều là có giận không dám nói, dù sao vừa mới tứ hoàng tử lôi đình thủ đoạn, bọn họ cũng là kiến thức qua, dù cho là bọn họ chết rồi, chỉ sợ là bọn họ thế lực sau lưng, cũng không dám vì cho bọn họ báo thù, đi đối phó tứ hoàng tử, chết cũng là chết vô ích. Cái này tứ hoàng tử, ngược lại là đủ phách lối, xem ra so với bát đại hoàng tộc, tứ hoàng tử thế lực, vẫn là phải mạnh hơn một chút, hơn hết ngược lại là vậy bình thường, ba đại đế quốc bên trong, luôn luôn thần long đế quốc là mạnh nhất, huống chi thần long đế quốc vậy cũng chỉ có một hoàng thất, không giống bát đại hoàng tộc, phân tán ra. Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hiện tại tứ hoàng tử nhất phương, có được hai vị chuẩn đế, tuyệt đối là thế lực mạnh nhất nhất phương, hơn hết ngoại trừ bọn họ, ở đây vậy ẩn tàng có 5-6 tên chuẩn đế, chỉ là đều tại ẩn tàng thân hình, không có xuất hiện thôi. Cái này chút chuẩn đế, cũng là vì thôn thiên thú bảo tàng đến, đương nhiên không hội hiện tại hiện thân, đi tranh đoạt cái này đánh nhau vì thể diện. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới, cái kia tứ hoàng tử ánh mắt, tựa hồ là hướng về Sở Phong Miên, nhìn lại đây. Long tộc. Không nghĩ tới phong quốc trong lúc đó, lại có long tộc chạy ra ngoài. Cái kia tứ hoàng tử đánh giá Sở Phong Miên một chút, khỏe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Đi, đã đụng phải long tộc, vậy liền để tiểu tử kia lại đây, làm gốc hoàng tử tới hiệu lực a. Vâng. Đứng tại tứ hoàng tử bên người, một người trung niên thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên đi lại đây, hắn đánh giá Sở Phong Miên một chút, chính là băng lãnh mở miệng nói. Tiểu tử, đến đây đi, tứ hoàng tử cần để cho ngươi vì hắn hiệu lực. Trong lời nói ý tứ, cũng không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh, đặc biệt là nâng lên vì tứ hoàng tử hiệu lực thời điểm, trong giọng nói càng là một loại tự ngạo, tựa như là tại ban thưởng Sở Phong Miên như thế. Có ý tứ, tứ hoàng tử thế mà tìm tới ra hỏa này. Thấy cảnh này, chung quanh chúng nhân, đều là trong mắt sáng lên, có náo nhiệt xem ra. Các ngươi nói tiểu tử này, còn hội phách lối sao? Người này thoạt nhìn là long tộc, mà tứ hoàng tử, tại long tộc địa vị, thế nhưng là trí cao vô thượng. Thế nhưng là ta nhìn hắn, cũng không giống như là loại kia hội nghe theo người A. Thì tính sao? Chẳng lẽ người này còn dám cùng tứ hoàng tử đối nghịch? Trừ phi hắn không phải long tộc, thế nhưng là trên người hắn khí tức, tuyệt đối là long tộc. Chương 1151, người là ngớ ngẩn. Trung quanh nơi này từng tiếng nghị luận, bị hắn trung niên nhân nghe vào trong tai, nhìn xem Sở Phong Miên vẫn không trả lời, hắn ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn thần sắc. Tiểu tử, không có nghe sao? Còn không mau một chút. Vì tứ hoàng tử làm việc, là ngươi vinh hạnh, ngươi còn dám do dự. Địch Hạo, không cần cùng người này nói nhảm, trực tiếp đem hắn mang lại đây. Tứ hoàng tử quát lạnh một tiếng, đối trung niên nam tử kia Địch Hạo nói ra. Địch Hạo nghe được tứ hoàng tử lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh, nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên xuất thủ. Thân là long tộc, cũng dám không nghe tứ hoàng tử hiệu lệnh, ta liền cái này đưa ngươi bắt giữ, giao cho tứ hoàng tử thẩm vấn. Địch Hạo đột nhiên xuất thủ. Đột nhiên một chảo đối Sở Phong Miên oanh kích lại đây, một chảo này lăng giữa không trung, lập tức biến thành một đạo long chảo, hướng về Sở Phong Miên cuốn tới, cái này sức mạnh mạnh mẽ, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp bắt lại.

cái kia chút vốn đang tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị đối phó Sở Phong Miên võ giả, nhìn thấy cung điện này mở ra, đều là xoay chuyển ánh mắt. Hiện tại cùng là cùng Sở Phong Miên ở chỗ này dây dưa, chẳng đi tranh đoạt cái kia thôn thiên thú bảo tàng. Tứ hoàng tử ánh mắt bên trong, hiện lên một tia không cam lòng, hắn lúc đầu vậy dự định thừa dịp cái này cơ hội, trực tiếp quanh sát Sở Phong Miên, hiện tại theo cổ đồng đại môn mở ra, đã là không có dạng này cơ hội. Không có võ giả, nguyện ý hiện tại Sở Phong Miên cá chết lưới rách. Chúng ta cũng đi. Mới ngưng tụ sức mạnh, vây công Sở Phong Miên bốn vị chuẩn đế, tại cái này bảo tàng mở ra trong nháy mắt, cũng là đem lực lượng thu hồi, đồng thời bọn họ đột quang, cũng là nhanh đến cực hạn, hướng về trong cung điện vào tới. Siêu siêu siêu. Vô số đột quang, hướng về trong cung điện, cấp tốc bay đi. Sở Phong Miên vậy đồng dạng là thi triển ra đột quang, trong chớp mắt, tiến vào cổ đồng trong cửa lớn. Cái này cổ đồng đại môn phía sau, có khắc càn khôn, cung điện này, đó là thôn thiên thú tự tay luyện chế linh khí, ở trong đó, độc thành một vùng không gian, chính là một tòa to lớn vô cùng dãy núi. Mà liền tại dãy núi chung quanh, lít nha lít nhít, trôi nổi cái này vô số màu đỏ tinh thạch. Huyết tinh. Đây đều là huyết tinh. Tại Sở Phong Miên bên người, từng tiếng tiếng kinh hô không khỏi vang lên. Tại vùng núi này chung quanh, lít nha lít nhít, không biết là trôi nổi cái này bao nhiêu huyết tinh, Sở Phong Miên linh thức đảo qua đi, chừng mấy chục vạn huyết tinh nhiều. Cái này huyết tinh, cũng không phải huyết thạch, một viên huyết tinh giá trị, so với 1.000 mai huyết thạch còn muốn chân quý, đây quả thực là so với 10.000 cái bảo địa tăng theo cấp số cộng tài phú, còn nhiều hơn. Nhiều như thế tài phú, chắc không được đủ để hấp dẫn cái này vô số cường giả đến, cho dù là thực lực không đủ, cũng muốn từ trong đó, chia lên một chén canh, dù cho là chỉ có thể có được mấy khối huyết tinh, lần này cũng liền thu hoạch cực điểm. Cái này chút huyết tinh, đúng lúc là dùng để có thể giúp ta tấn thăng huyết mạch. Sở Phong Miên quét mắt một chút, đột nhiên hắn lực lượng kéo lên, đột nhiên vung tay lên, cái này đầy trời huyết tinh, chính là bị Sở Phong Miên nhao nhao thu lấy. Một chút muốn cùng Sở Phong Miên tranh đoạt võ giả, đều bị Sở Phong Miên không chút do dự một trường oanh sát, hắn trong thân thể viễn cổ chiến long huyết mạch, đã là hoàn toàn sôi trào lên, đem hắn thân thể, biến thành một đầu kinh khủng viễn cổ chiến long. Mỗi thời mỗi khắc, đều tại thu lấy vô số huyết tinh, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, chí ít mấy ngàn huyết tinh đều bị Sở Phong Miên thu lấy đến không giới bên trong. Chỉ là hiện tại, Sở Phong Miên còn đằng không ra thời gian tới luyện hóa huyết tinh, việc cấp bách vẫn là muốn thu lấy càng nhiều tài phú mới được. Không chỉ là Sở Phong Miên, cái kia Bạch công tử, Uy thân vương, Tứ hoàng tử bọn người, vậy đều nhao nhao thi triển ra thủ đoạn, tại đại lượng thu lấy cái này huyết tinh, thậm chí là rất nhiều ẩn tàng chuẩn đế, đều nhao nhao hiện thân, đến đây thu lấy. Cái này chút huyết tinh giá trị, đã là lệnh bọn họ thèm nhỏ dãi. Tại vùng núi này chung quanh huyết tinh, rất nhanh chính là bị thu lấy hơn phân nửa. Thật là cường lực lượng. Kết minh. Kết minh. Đơn đả độc đấu, chúng ta không phải tiểu tử này đối thủ. Sở Phong Miên hóa thân viễn cổ chiến long, thu lấy cái này huyết tinh tốc độ, nhanh đến kinh người, trong lúc nhất thời cường hoành vô địch. Rất nhiều võ giả, lặng yên ở giữa, đã là bắt đầu kết minh, đặc biệt là cái kia Bạch công tử, lấy thân phận của hắn, tại cái này cổ xà đế quốc tôn quý, vô số cường giả nguyện ý cùng hắn giao hảo. Rất nhanh Bạch công tử bên người, chính là tụ tập hơn 10 vị võ giả, thậm chí là còn có một vị chuẩn đế, đều lựa chọn cùng hắn kết minh, trong lúc nhất thời thế lực cực mạnh. Mà giống như là cái kia Ngũ Nhạc Kiếm Tông Vương Thiên Trọng, còn có cái kia Tứ hoàng tử bọn người, cũng đều là nhao nhao lung lạc cường giả, kết minh, thế lực kéo lên. Ở đây cường giả, đại bộ phận điểm đều bị bọn họ ba phe thế lực chỗ liên hợp, kết minh bắt đầu, ngược lại là Sở Phong Miên, chính là lẻ loi một mình. Sở Phong Miên đã là cùng Bạch gia, Ngũ Nhạc Kiếm Tông, Thần Long Đế Quốc, triệt để không nể mặt mũi, hiện tại ai cùng Sở Phong Miên kết minh, chính là tự tìm đường chết, không ai nguyện ý đứng tại Sở Phong Miên bên người. Vương Thiên Trọng, Tứ Hoàng Tử, chúng ta trước liên thủ, giết tiểu tử này như thế nào? Tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị, không giết người này, chỉ sợ là sẽ bị người này đục nước béo cỏ, đạt được thôn thiên thú bảo tàng. Đột nhiên, Bạch Công Tử hướng về bên cạnh Vương Thiên Trọng, Tứ Hoàng Tử mở miệng nói. Bọn họ ba phe thế lực, đã là bây giờ trong cung điện mạnh nhất đại biểu, hơn 100 vị bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, càng là có 5 vị chuẩn đế, loại này thế lực, quả thực là so với bất luận cái gì một đại tông môn, đều không hề yếu. Có thể, giết người này, ta cần trên người người này kiếm thuật, hắn kiếm thuật, nhất định phải về chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Tông. Vương Thiên Trọng nghe được Bạch Công Tử lời nói, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong tham lam, không che giấu chút nào. Sở Phong Miên trên thân kiếm thuật, so với bọn họ Ngũ Nhạc Kiếm Tông kiếm thuật, còn muốn huyền liên diệu, Vương Thiên Trọng nếu là học được, thực lực tiến thêm một bước, tương lai khống chế Ngũ Nhạc Kiếm Tông, đều chưa hẳn không thể. Huống chi, hắn đối Sở Phong Miên,

Thiên Long biến. Từ Sở Phong Miên phía sau, một tiếng long ngâm gào thét, thủy tổ Thiên Long hư ảnh ngưng tụ mà ra. Khi cái này thủy tổ Thiên Long hư ảnh ngưng tụ ra hiện một khắc, thiên địa càn khôn đều bị động lại, ở không gian xung quanh toàn bộ ngưng kết. Ở đây tất cả võ giả, dù cho là thực lực mạnh hơn, sức liều hết thể lực lượng, cũng vô pháp chạy ra sinh thiên. Đây là cái gì thủ đoạn? Ngưng kết không gian, đủ để đem chúng ta toàn bộ ngưng kết. Cái này sao có thể? Bạch công tử đám người sắc mặt đã là kinh hãi vô cùng, bọn họ 8 vị chuẩn đế cấp bậc cường giả, trên 100 vị bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, liên thủ phía dưới, đều bị đọng lại không gian. Dù cho là chân chính đế tôn, đều không làm được đến mức này. Thủy tổ Thiên Long, không gian chi chủ lực lượng, đây là thuộc về thủy tổ Thiên Long lực lượng, người này làm sao có thể đồng thời thôi động hai loại tiên thiên thần thú lực lượng. Uy thân vương khiếp sợ, thân là Long tộc, hắn tự nhiên hiểu được lực lượng này, đến cùng là thuộc tại cái gì. Thủy tổ Thiên Long, vạn long chi tổ lực lượng. Bọn họ tất cả mọi người thân hình, đều bị định trên không trung, không cách nào trốn chạy, mặt đối cái này nhân hoàng chi mâu chém giết, chỉ có đem lực lượng, ngưng tụ tại cực hạn, để ngăn cản. Nhân hoàng chi mâu những nơi đi qua, vô số võ giả, đều là bị trong nháy mắt oanh sát, thân thể đều bị đánh nổ bể ra đến. Rất nhiều võ giả, đều là trơ mắt nhìn xem mình, bị cái này nhân hoàng chi mâu xuyên qua, thân thể vỡ vụn. Bọn họ tinh huyết, Sở Phong Miên cũng không có lãng phí, theo một cơn lốc xoáy ngưng tụ, đều bị Sở Phong Miên thôn phệ, dung nhập vào thần thụ bên trong đi. Cái này chút tinh huyết, đều là đối thần thụ vật đại bổ, lệnh thần thụ, đang không ngừng lớn lên. Hoàn mỹ 10m, M, 120m. M. Từ Sở Phong Miên trong thân thể, thần thụ, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang không ngừng lớn lên, đồng thời hắn thôn phệ tinh huyết tốc độ, vậy đang không ngừng tăng tốc cái này. Đi vào yêu cổ đại lục về sau, thần thụ đã là từ còn nhỏ bắt đầu thuế biến, tựa như là một thanh niên như thế, cần liên tục không ngừng lực lượng, đến bổ sung, vì hắn sinh trưởng sử dụng. Cho tới nay thần thụ đều là tại đói bụng, mấy vị võ giả tinh huyết, đối thần thụ tới nói, căn bản tính không được cái gì. Cho nên lực lượng cũng không có tăng trưởng quá nhiều rõ ràng. Mà lần này, ngoại trừ cái kia Bạch công tử, Vương Thiên Trọng, Tứ hoàng tử, cùng còn lại 5 vị chuẩn đế bên ngoài, còn lại võ giả yêu thần, đều tại nhân hoàng chi mâu quét ngang phía dưới, toàn bộ hoành sát. Trọn vẹn hơn 100 vị bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ tinh huyết, bị thần thụ thôn phệ, rốt cục để thần thụ ăn no một trận, cũng làm cho hắn lực lượng đang điên cuồng kéo lên. 200m, M. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái này thần thụ độ cao trọn vẹn là trưởng thành gấp đôi, đạt đến 200m, M, đồng thời phân bố tại Sở Phong Miên trong thân thể số căn, cũng biến thành tráng kiện gấp đôi, cái này cũng đại biểu cho, hiện tại Sở Phong Miên thân thể trình độ bền bỉ, vậy tăng lên gấp đôi. Sở Phong Miên cảm giác được, thần thụ lực lượng, đã là đỉnh chỉ sinh trưởng, không phải là không có lực lượng thôn phệ, mà là bởi vì hiện tại Sở Phong Miên nhục thân, đã là đạt đến cực hạn. Hắn nhục thân, đã là đạt đến thiên mệnh chi cảnh có thể cực hạn chịu đựng. Dù cho là Sở Phong Miên có được tiên thiên thần thú huyết mạch, thế nhưng là nếu để cho thần thụ một mực trưởng thành tiếp lời nói, Sở Phong Miên thân thể cũng sẽ bị nứt vỡ. Dù sao đã từng thần thụ, có thể đủ để xuyên qua thiên tồn tại, còn lại lực lượng, vậy đều bị thần thụ chữa giấu đi, hiện tại chỉ cần là Sở Phong Miên cảnh giới tấn thăng. Thần thụ vậy hội theo Sở Phong Miên tấn thăng mà lực lượng kéo lên, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên thực lực, đem hội tiến thêm một bước. Đáng tiếc không có chứ cái này chút chuẩn đế giết chết. Nếu là không có cái kia Bạch công tử lời nói, cái này chút chuẩn đế ít nhất cũng phải chết 2-3 người. Sở Phong Miên nhìn xem những chuẩn đế đó, không khỏi tiếc hận một tiếng, hắn chờ đợi cái này cơ hội, các loại đợi quá lâu, dạng này cơ hội, chỉ có một lần. Lúc đầu nhân hoàng chi mâu, tăng thêm thiên long biến lực lượng, chí ít đủ để hành sát 2 vị yếu nhỏ một chút chuẩn đế, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên lực lượng, bởi vì Bạch công tử nguyên nhân, bị áp chế 3 thành, cuối cùng mới đưa đến 8 người này, đều sống tiếp được. Giống như là Bạch công tử, Tứ hoàng tử, Vương Thiên Trọng, mặc dù không phải chuẩn đế, nhưng bọn họ thủ đoạn bảo mệnh, so với chuẩn đế vậy không chút thua kém, đều là một phương thế lực nặng điểm nhân vật, giết bọn họ, so với giết một vị chuẩn đế còn muốn khó khăn. Hiện tại 8 người này, mặc dù đều hoặc nhiều hoặc ít thụ không nhỏ thường, nhưng Sở Phong Miên không có ý định truy sát, hắn mắt, vẫn là cái kia thôn thiên thú trái tim. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên thân hình hướng về phía dưới địa cung bay đi, mục tiêu trực chỉ thôn thiên thú trái tim. Trên người người này, có cực đạo tiên binh. Đáng chết, tiểu tử này dự định đi đoạt thôn thiên thú bảo tàng. Không thể để cho người này đạt được. Bạch công tử, tứ hoàng tử bọn người, đều là nhao nhao gầm hét lên, đang không ngừng tránh thoát cái này thiên long biến phong tỏa. Sở Phong Miên lợi dụng thiên long biến, cũng chỉ có thể là phong tỏa trong nháy mắt, theo Sở Phong Miên độn quang hướng địa cung, trên người bọn họ phong tỏa, vậy đều nhao nhao giải khai. Hơn hết lúc này, đã là vọt tới cái kia địa cung bên trong, đứng ở cái kia thôn thiên thú trái tim trước đó. Sở Phong Miên, ngươi phải cẩn thận, cái này thôn thiên thú trái tim, dù cho là đã chết ngàn vạn năm, ẩn chứa lực lượng, vậy ý nghĩa nguyên kinh khủng. Tinh Huyền trong đầu, không khỏi nhắc nhở. Tiên thiên thần thú lực lượng, mặc dù vậy hội theo tuế nguyệt dần dần suy yếu, nhưng là bởi vì bọn họ lực lượng thật sự là quá cường đại. Dù cho là lưu lại muôn phần một trong lực lượng, hủy diệt Sở Phong Miên, cũng là dễ dàng một sự kiện. Không sao, ta cảm giác cái này thôn thiên thú trái tim xuất thế, không phải một cái ngẫu nhiên, là cố ý vi trì, hẳn là thôn thiên thú tính toán, tiên thiên thần thú tính toán, không phải ta có thể suy đoán, hơn hết cái này trái tim, ta nhất định phải đạt được. Sở Phong Miên rõ ràng vô cùng, cung điện này xuất thế, hẳn không phải là một cái ngẫu nhiên, bất quá hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Thôn thiên thú trái tim, ngay tại trước mặt, nào có không cần đạo lý. Cho ta thu lấy. Từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đạo long chảo, ngưng tụ ra, trực tiếp đối cái này thôn thiên thú trái tim, bắt tới. Cái này bảo tàng, là thuộc tại chúng ta, Sở Phong Miên, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Ám sát thiên đao. Liền ngay trong chớp mắt này, hai đạo trường đao màu đen, đột nhiên xuất hiện. Chương 1157, mượn đao giết người. Cái này hai đạo trường đao màu đen xuất hiện, vô thanh vô tức, thậm chí là để cho người ta đều không thể phát giác được, đến cùng là từ đâu xuất hiện. Bọn họ mục tiêu, chính là Sở Phong Miên, lặng yên ở giữa, đã là đi tới Sở Phong Miên phía sau, đối Sở Phong Miên trực tiếp chém giết mà đi. Ẩn sát hội chuột, rốt cục hiện thân. Nhìn thấy cái này hai đạo trường đao màu đen, Sở Phong Miên trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, thậm chí là lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm tiếu dung. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là tùy tùng hai vị sát thủ chi vương, đi tới nơi này tiên huyết đại lục, Sở Phong Miên chỉ là giết lượng sát, vong sát một mực không có hiện thân. Ẩn sát hội tác phong, Sở Phong Miên đương nhiên biết rõ, khẳng định sẽ không bỏ qua Sở Phong Miên, với lại bọn họ am hiểu nhất ám sát, tất nhiên là tại thời khắc mấu chốt nhất, đối phó Sở Phong Miên. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong Miên chính là đã nghĩ đến đây hết thảy, chỉ là lại là có hai người, tới giết Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên không nghĩ tới. Bất quá bây giờ, tới càng nhiều càng tốt. Mỹ ảnh vô biên. Sở Phong Miên đột nhiên, thân hình đột nhiên gia tốc, né tránh đến bên cạnh, hắn Mỹ ảnh thân pháp, đã sớm luyện thành đại thành, trong nháy mắt, thân hình lấp lóe biến mất. Cái gì? Cái kia hai đạo trường đao màu đen, ẩn sát hội hai vị sát thủ chi vương, tựa hồ cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là đã sớm đoán được bọn họ hành động. Trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây, đột nhiên, cái này hai đạo trường đao màu đen, chính là hướng về thôn thiên thú trái tim chém tới. Sở Phong Miên vốn chính là đứng ở thôn thiên thú trái tim trước mặt, hiện tại Sở Phong Miên đột nhiên biến mất, cái này hai đạo trường đao màu đen, thuận thế liền là hướng về phía thôn thiên thú trái tim chém tới. Ầm ầm. Ngay tại cái này hai đạo lưỡi đao sắp chạm đến một khắc, một cỗ vô cùng to lớn hấp lực bộc phát ra, sau đó chính là biến thành một đạo thâm thúy không thấy đáy vòng xoáy. Thôn thiên bí thuật. Giang giác. Hai đạo lưỡi đao lập tức vỡ vụn, biến thành hai đạo nhân ảnh, trong đó một tên láo giả, chính là Sở Phong Miên trước đó nhìn thấy qua vong sát, mà một người khác, thì là nhìn như cực kỳ yêu diễm một vị nữ tử. Nữ tử này thực lực, còn tại vong sát phía trên, tại Sở Phong Miên trong trí nhớ, ẩn sát hội bốn vị sát thủ chi vương bên trong, chỉ có một nữ tử tồn tại, mị sát. Ẩn sát hội người thứ hai, gần với ẩn sát hội hội trưởng. Hai người bọn họ, đột nhiên đánh lén, cũng là bị Sở Phong Miên né tránh đi, trực tiếp chém tới cái này thôn thiên thú trên trái tim. Lập tức đã dẫn phát thôn thiên bí thuật, hóa thành to lớn vô cùng vòng xoáy, đem hai người bọn họ thân thể, bao phủ tại trong đó. Đi mau. Mị sát kinh quát một tiếng, lập tức biến thành một đạo đột quang, cùng không gian xung quanh, hòa làm một thể, dự định đào tẩu. Bọn họ nhưng rõ ràng, thôn thiên bí thuật cường đại, cái này thâm thúy vô cùng vòng xoáy, ai bị thôn phệ đến trong đó, đều là chỉ có một cái chắc chắn phải chết hạ tràng.